Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì theo như yêu cầu của rất nhiều anh chị em yêu thích thì khi mà cái tập đầu tiên của cái series Mắt Âm coi như là một phần hậu truyện của Thành Mo và Ma Ám Xóm Sinh Viên thì lên tập 1 đã được rất nhiều anh chị em yêu thích khi mà viết về cậu bé Việt. Mặc dù là mới xuất hiện vẫn chỉ là một đứa bé thôi, nhưng mà cậu bé Việt cũng đã thể hiện cái bản lĩnh một cái người rất là xứng đáng truyền thừa của thầy Mo. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là cậu bé Việt này sẽ còn trải qua những gì trên cái con đường bước chân lên để sau này trở thành một một thầy cúng, để có thể pro như là ông Thành Mo, để có thể là kế thừa cái bản lĩnh của ông Nam chó, ông bố nó. Đặc biệt là bên cạnh lại có ông Milu màu xanh hộ vệ và cái con mắt có thể nhìn thấu hai cõi âm dương. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi dài dài. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo. Em ơi, em chào lại khán thính giả đi để các bạn comment lên cho anh chị em tiện tương tác. Chia sẻ các tác phẩm của nhà văn Bố Láo tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ A Tốn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, đôi khi chúng ta cũng là chào hỏi nhau cũng thấy phấn khởi rồi. Và đừng quên là ủng hộ A Tuấn sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile của nick kia của tôi để lựa hàng hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để nhận được tư vấn. Đã khàn cổ rồi, giới thiệu nhiều khàn cổ lắm. Và không để mất thời gian của quý vị thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập thứ 2 của Mắt Âm, phần truyện Hồn ma trong khu bán trú. Sau khi Thành Mo và Nam Chó quay về ở ẩn, không còn trừ ma diệt quỷ nhiều nữa. Lần gần nhất, cô Việt đã tận mắt thấy bác Thành Mo trừ ma ấy là khi ông bắt con vong ma xó ám lấy bố của thằng Đoàn, bạn học chung với Việt, cũng là bạn hàng xóm với nhau. Và ba hồn ma người chết vì bị sét đánh ở ngoài gò cây đa ám thằng bạn tên Trung vì cái tội làm vỡ bát hương thờ. Hai bác cháu đã có một cuộc đồng hành bắt ma đầu tiên khi thằng bé được bác Thành cho đứng hộ lễ, giống hệt như là Chu Ngô ngày xưa hộ lễ cho ông Hoan ở dưới Thanh Hóa. Nam chó tuy vẫn giữ con chó tinh hộ thể nhưng không còn dùng để đi bắt ma bắt quỷ mà tập trung nhiều hơn cho công việc. Hai vợ chồng Trang và Nam có cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Chỉ có thằng bé Việt là càng ngày càng lớn, tính cách ngoại hình cũng dần dần thay đổi, kèm theo cả những biến chuyển về tâm lý của một đứa học sinh đang tuổi mới lớn. Hai bố con cũng đã có không ít lần va chạm nhau và xây dựng lên những rào cản. Thằng bé Việt càng ngày càng lớn thì lại càng có nhiều xung đột đối với bố mẹ. Câu chuyện thứ hai này xảy ra vào thời điểm Việt đã học cấp 3, trở thành một cậu học sinh có phần tinh quái và nghịch ngợm, tuy thông minh và học giỏi. Nhưng cũng không ít lần hai vợ chồng Nam Trang phải đau đầu vì ông quý tử có cặp mắt âm dương. Diễn tiến của con đường trở thành thầy cúng của cô cậu sẽ ra sao khi không có sự hậu thuẫn cũng như là sự giúp đỡ của bác Thành và bố? Còn cả những điều ma quái kỳ bí nào đang chờ đón? Mọi thứ chúng ta sẽ tiếp diễn với phần truyện Ma ở khu bán trú. Trên con đường dấn thân vào nghề thầy cúng thực ra cũng chẳng suôn sẻ, bởi vì thầy cúng chẳng phải là nghề mà ai cũng làm được. Nếu như mà ai cũng làm được thì còn cần đếch gì đến ai. Thời buổi thầy thì ít mà hít thì nhiều, đâu đâu cũng thấy xưng thầy, xưng cô, xưng cậu. Đâm ra cái nghề ấy nó cũng bão hòa, trở thành cái nghề dùng mánh lới để mà loè thiên hạ. Đi đâu người ta cũng nhìn thấy ma, thấy quỷ, thấy thánh, thấy thần, mê muội trong cái sự mờ mịt của thứ gọi là tín. Sau lần chạm trán ma quỷ ở quê, bố tôi đâm ra lo nghĩ. Ngày càng ngày tôi càng lớn, cha con cũng bắt đầu xuất hiện những rào cản về tư tưởng, về suy nghĩ, về lối sống, về thời đại. Tôi nghịch hơn, nổi loạn hơn. Tuy thành tích học tập trong top của lớp, nhưng hạnh kiểm thì toàn phải vớt may ra mới được khá. Cũng chẳng hiểu vì sao, bố tôi cũng không có trừ ma bắt quỷ nữa. Có lẽ ông cũng đến lúc phải nghỉ ngơi, vì năm nay tôi vào lớp 10, bố cũng đang ngoài 40 rồi. Bác Thành và bố vẫn thân thiết như vậy, nhưng có lẽ bận công việc, bác cũng ít ra ngoài nhà tôi chơi. Thi thoảng gửi đồ nem chua từ Thanh Hóa ra, rồi gọi điện hỏi thăm. Mỗi người một việc, bố tôi bận công việc văn phòng ở sở điện, còn mẹ thì chăm chút vườn tược và lo cái cửa hàng tạp hóa. Thế nên tôi thì lúc này lớn lên, hoàn cảnh nhà không còn khó khăn nữa. Tôi sống thoải mái, đâm ra lại dễ sinh ra những thói hư tật xấu. Tôi hay trốn học thêm, đi trên net, có khi là đánh nhau nghịch ngợm, phá phách ở trường, làm cho mấy lần bố mẹ phải mối mặt lên ngồi uống nước chè ở phòng hiệu trưởng. Dù ở nhà có máy tính riêng, nhưng tôi vẫn thích bỏ học, lân la ra quán net cùng đám bọn thằng Đoàn, thằng Trung, hai thằng bạn trời đánh mà tôi và bác Thành đã cứu được ở phần năm lớp 6. Học cấp 3 ở một trường xa nhà, sau một năm lớp 10 phá phách, tôi đã bị bọn bạn cùng học đặt cho cái danh là Việt Liều Lĩnh bởi vì tôi nghịch quá. Bố mẹ không ít lần phải phi xe lên đây ngồi uống nước tâm sự với cô chủ nhiệm vì cái sự tinh quái của tôi. Mãi cho đến tận năm lớp 11 là năm xảy ra nhiều việc trong đời tôi nhất, cũng là đọng lại cho tôi nhiều kỷ niệm nhất. Lúc ấy mới dậy thì xong, tôi cao lớn hơn, mặt cũng đã bắt đầu lấm tấm trứng cá, nhưng vẫn được khen là mang cái nét đẹp thừa hưởng từ mẹ. Và tôi cũng được nhiều người, đặc biệt là các em gái, để ý. Nếu như không muốn nói rằng, nói thật là tôi cũng nhiều người yêu, và cũng chính vì vậy đầy kẻ ghét. Tôi còn nhớ năm ấy lớp 11, lớp tôi đón một người bạn mới, hình như là chuyển từ xa về, nghe đâu là con gái. Buổi sáng tôi và thằng Đoàn bước vào lớp, đã thấy lác đác trong lớp có mấy đứa bạn. Lúc đến, bạn nữ lạ mặt kia ngồi ở bàn thứ tư, dãy giữa bên phải. Trông cô nàng khá hiền, có nét xinh nhưng thâm trầm, khuôn mặt lạnh băng, không hề để lộ ra một chút cảm xúc gì. Hình như là cũng không quan tâm đến mọi người xung quanh cho lắm. Nói sơ qua về ngôi trường tôi học, trường cấp 3 học cách nhà gần 30 cây số. Nguyên cớ cũng là do bố tôi bắt phải học trường này, bởi bố muốn tôi tự lập từ sớm để cho quen cảnh sống xa nhà. Chúng tôi phải ăn ở bán trú trong khu, ít nhất cũng phải đến 3 năm. Tôi thì nói thực là chả sao, xa gia đình, xa bố mẹ, nó coi như là một trải nghiệm thú vị, hơn nữa là được tự do. Mỗi tuần bố tôi gửi cho 500 để tiêu vặt. Thực tế thì 500 một tháng đối với tôi cũng là nhiều. Học sinh cấp 3 tiêu gì đến tiền đâu, ngoài việc cắm đầu vào quán nét. Thằng Đoàn bố nó cũng cho 500 để mà tiêu, nhưng tính nó khác, bao nhiêu cũng hết. Thằng Đoàn đúng ra là không muốn học trường này đâu, nhưng phải cái là nó dốt, nó không đủ sức thi các trường chuyên ở gần nhà, cho nên phải vào đây với tôi. Tuy là công lập nhưng xa nhà, may hai thằng vào chung một lớp, lại ở chung nhà trong khu bán trú. Mỗi khối có 10 lớp, không đông quá nhưng cũng gọi là tạm tạm. Bọn đầu gấu ở trường thì cũng như biết bao nhiêu trường khác, nơi nào mà chẳng có. Chúng tôi không mấy khi bị chúng nó hỏi thăm, đặc biệt là vì tôi cũng cao to, cho nên có lẽ vì vậy chúng nó ngán. Chỉ có thằng Đoàn là tính hơi nhát, đôi khi bị bọn con gái trêu chọc. Đám đầu xanh đầu đỏ nghịch ngợm ở trong trường, chúng nó hay mon men ra ngoài chỗ hành lang để hút thuốc, hoặc có khi đứng đó ăn tục nói phét, hoặc là nhắm cậu nào non non mặt, dễ bắt nạt, thì chúng nó vào chúng nó hội đồng. Nói chung là môi trường tôi học nó phức tạp, đám học sinh ở đây, đứa học đứa không. Nhưng đáng ghét nhất là bọn chó cậy gần nhà, chuyên bắt nạt những học sinh ở xa. Đối với tôi, chúng nó chỉ là mấy thằng hèn, bắt nạt ai chứ mà va vào tôi thì có liệu đấy. Trống trường mới điểm cũng là lúc học sinh đi muộn chạy vắt chân lên cổ, ùa vào trong. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi năm nay cũng là cô giáo mới. Từ đầu năm, cô cứ động viên học sinh về nói phụ huynh là mua cho cô cái laptop để mà cô còn đi dạy. Thế nhưng mà bàn ngược bàn xuôi, phụ huynh không chịu, cho nên cô cứ hậm hực mãi. Ngẫm nó cũng lạ, nó buồn cười. Ở trong lớp giờ truy bài nó giống như là địa ngục. Cô chủ nhiệm cứ đứng mắng xa xả khi thấy ai đó may mắn được gọi tên trong sổ đầu bài. Đúng như là cái lớp như là cái cuối đầu bài thật. Hôm nào cũng có đứa phải vào ngồi trên sổ làm cho lớp bị trừ điểm. Thế nhưng hôm nay lạ, cô giáo hiền lắm, không thấy cô thét ra lửa như mọi khi. Cô đứng trên bục giảng lại còn tạo dáng bẽn lẽn giới thiệu. À, cô xin giới thiệu với cả lớp, à, đây là bạn Thư, học sinh mới đến của lớp ta. Mong các em giúp đỡ bạn Thư để bạn hòa nhập với môi trường học tập mới, cũng như là giúp đỡ bạn tốt hơn. Nào, thế cả lớp cho bạn một tràng pháo tay nhé. Cô nàng học sinh mới tên Thư không cười mà chỉ hơi cúi đầu chào cảm ơn mọi người. Gương mặt buồn buồn như là mặt nước mùa thu, nơi đuôi mắt có cái nốt ruồi duyên đón lại, đâm ra càng tăng thêm cái nét buồn nhưng lại lạnh lùng và xinh đẹp. Mái tóc thả dài ngang vai, đen mượt và dịu dàng, khác hẳn với mấy đứa con gái trong lớp tôi. Ngày đầu Thư mới về đây theo gia đình, ngày xưa hình như cả nhà đi làm kinh tế ở vùng cao thì phải, hoặc là chí ít là từng đi xa xứ khỏi địa phương này. Mới tính đến nay cũng đã 10 năm. Sau buổi học đầu tiên, tôi với thằng Đoàn quay về khu bán trú sát cạnh trường để chuẩn bị cơm trưa. Hôm nay chúng tôi buổi chiều được nghỉ, không phải đi học. Vừa ra khỏi, thấy Thư đang lững thững đi bộ, tôi liền huých thằng Đoàn về nấu cơm trước. Tôi chạy lại phía Thư, cất tiếng gọi. Này, Thư, Thư, đi về có một mình à? Thế sao không đi xe? Thư quay lại nhìn tôi, vẻ mặt đề phòng, cũng không biểu lộ cảm xúc. Giọng cô bạn mới nói lý nhí. Tớ không đi xe, đi bộ được rồi. Nhà cách đây cũng không xa lắm. Không xa là mấy cây? Chỉ 2 cây số. Ấy, thế là cũng xa rồi. Hay là tớ lấy xe chở Thư về, dù sao tớ cũng phải đi chợ mua đồ ăn. Thư lắc đầu, ánh mắt có phần đề phòng. Phải, chẳng quen chẳng biết, đòi chở người ta về thì đâu có được. Tôi cũng không dám giúp, sợ mình nhiệt tình quá người ta lại đề phòng, tôi đành gạt đi. Thế Thư đi về cẩn thận nhé, tớ đi chợ, rất vui được làm quen. Tôi giơ tay ra bắt, Thư cũng rụt rè bắt tay rồi quay người rảo bước đi luôn. Có lẽ là cô nàng ngại, hoặc có thể là không muốn tiếp xúc với tôi. Trở về phòng bán trú lấy xe đạp, thằng Đoàn nó hỏi ngay. Này, lúc nãy có làm quen được với em hay không? Dạ, trông khá phết. Mà đi ra chợ mua cho tao mớ rau muống về luộc ăn cho mát, rồi chiều bọn mình đi chơi quán net. Trường tôi học thuộc vùng Trung Du Bắc Bộ, cũng chẳng phải là ai thành phố hay gì, cũng gần núi rừng. Nói chung là trường loại 2, được cái là công lập. Có cơ số các bạn là người dân tộc Cao Lan, người dân tộc Nùng, một số dân tộc thiểu số học chung. Nhưng cái đám ngổ ngáo thì thường là bọn con nhà giàu cậy gần nhà. Chúng nó hay đi xe máy đi học, đánh võng lạng lách ở trên đường. Lắm hôm bọn mất dạy lượn lờ, thấy bóng mấy bạn gái đi bộ, chúng nó đi qua vỗ mông rồi cười hô hố với nhau. Hành động ấy làm tôi ngứa mắt lắm. Tôi đạp xe đi ra chợ định mua rau. Được một đoạn thì thấy có mấy thằng khối 12 đang lượn xe máy trước mặt một bạn nữ. Tôi co giò đạp xe lại gần thì nhận ngay ra là Thư đang bị chúng nó chặn lại. Ê, em ơi, chào em. Anh đứng đây từ lúc nãy. Em gái mới vào học ở trường này phải không? Lên đây. Nếu như không chê nghèo thì lên xe anh đèo. Đi bộ làm đếch gì cho nó to đùi em ơi. Lên đây. Anh đưa em đi uống trà sữa. Lên đây, lên đây. Lại thêm mấy thằng nhảy xuống đứng chắn đường. Thư bị dồn vào một góc. Tôi liền đạp xanh xe tới rồi cất tiếng. Này, chúng mày làm gì đấy? Bọn khối 12, 3-4 đứa kéo đến. Chúng nó hằn học nhìn tôi. Như nào đấy thằng em? Mày định anh hùng cứu mỹ nhân đấy à? Tôi cười khẩy. Tao chẳng anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Nhưng con bé này là cháu họ của hiệu trưởng đấy. Tao là tao muốn cứu chúng mày thôi. Mà bọn mày thì đếch phải là mỹ nhân. Mấy thằng kia nghe vậy chẳng biết là thật hay đùa, cho nên nó chỉ mặt tôi. Mày cứ cẩn thận bố mày đấy à? Nha, mày nhớ mặt bố mày đấy. Thôi, chúng mày té đi, còn nhiều dịp khác. Sau đó chúng nó leo lên xe, phóng vút đi. Còn lại Thư đứng đó, mặt không biến sắc, vẫn cái vẻ thâm trầm không biểu lộ cảm xúc. Tôi thấy lạ, tôi bảo: chúng nó có làm gì cậu không Thư? Thư lắc đầu: Không sao. À, không có gì đâu. Mà cậu tên gì? Tớ là Việt. À, cảm ơn Việt. Thôi, tớ đi về. Nói xong, cô ôm cái cặp trước ngực, tiếp tục cắm cúi đi bộ, nhất quyết không chịu leo lên xe tôi đèo. Tôi cũng đành thở dài mặc kệ, cho cô nàng tự về. Đạp xe phóng vọt ra chợ mua rau muống để về cho thằng Đoàn nấu cơm. Sau bữa cơm trưa, tôi với thằng Đoàn đèo nhau ra quán nét nhà cô béo ngồi chơi. Đến mãi tận chiều mới về, thằng Đoàn nó huých: này, vào trường đá bóng không mày? Ngày đầu trường mình chuẩn bị mở căng tin ý. Ờ, thế về lấy giày xong, bọn mình vào trường đá bóng. Chúng tôi chạy ùa vào trường. Ở bên kia đã có thấy mấy thằng tôi quen đứng chờ sẵn. Nó vẫy vẫy: Việt, nay sang đội tao đá tiền vệ. Bên tao thiếu người, cả thằng Đoàn nữa. Mày to béo, cho làm hậu vệ cho chắc. Hôm nay anh em đá trả tiền nước ngọt. Nay có căng tin mới, bọn mình ra mở hàng chứ. Tôi gật đầu nói: bên nào thua bên đấy trả tiền nước. Nói rồi lập tức chạy vào sân. Dĩ nhiên là trận đó chúng tôi thắng. Đội bên kia phải mời chúng tôi đi uống nước. Cả lũ kéo nhau vào quán. Anh chị chủ quán mới đầu tư dựng căng tin ở trong trường, nghe đâu cũng là người quen của ông hiệu trưởng, cho nên đấu thầu được chỗ bán đồ căng tin thay cho người cũ. Lúc chúng tôi đi vào, chị chủ đon đả: thế mấy đứa uống gì? Nay khai trương, chị giảm cho mỗi đứa 30% nhá. Kết quả là hôm ấy chúng tôi uống no một bữa. Đang chuẩn bị ra về thì bất giác tôi liếc vào trong quán. Chỉ trong giây lát, tôi tái mặt. Bên trong căng tin của trường, rõ ràng tôi thấy bóng đen lướt qua cái màn gió. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được từ cái bóng đó âm khí cực kỳ nồng bốc lên. Nó kích hoạt đôi mắt âm dương của tôi. Trong giây lát cái bóng đã biến đâu mất. Tôi chờ bọn bạn ra về hết, tôi mới quay lại, tiến tới phía chị chủ quán. À, anh chị dọn về đây ở luôn à? Hay là thuê ở chỗ này chỉ để bán hàng? Chị gái nheo mắt đáp: à, nhà chị cách đây 10 cây số. Ngày thì chị lên đây bán, chiều lại về để chồng chị ngủ lại trông. Ra thế. Thế về đây chị có thấy khu này nó có ổn không? Bà chị nghe vậy nhướng mày: chị cũng không biết, thấy cũng ổn. Sao cậu lại hỏi thế? Có cái gì à? À không, em hỏi là để xem có hợp với không khí ở trong trường ấy mà. Thôi, thêm đi về nhé. Đảo mắt nhìn vào trong quán, quả thực là trong nhà bà chị không có ban thờ. Ở đâu cũng vậy, khi chuyển đến là hàng quán hay là nhà ở mới thì hương hỏa rất là quan trọng. Vừa là để phù hộ con cháu, cũng là vừa để tránh những cái sự tâm linh không hay có thể xảy ra. Nhà không có bát nhang như là người không có tông, có tổ, dễ bị ma quỷ xâm phạm quấy nhiễu. Tôi với thằng Đoàn ra về rồi, chồng chị bán hàng cũng lên để thay ca cho chị. Tiếng cửa xếp sau lưng kéo loạt xoạt. Về tới nơi, ông bảo vệ khu bán chú đã chờ sẵn. Chỗ chúng tôi có một bác gái tên là Lê, làm nghề bảo vệ. Hình như là không có con gì cả. Ở bên kia thì có một ông bảo vệ ở canh cổng. Nói chính là về bác gái Lê. Độ 52-53 tuổi, mái tóc đã có phần điểm bạc, rất quý mến chúng tôi. Mỗi lần bác đi lễ ở đâu về, có xôi có oản, bác hay chia cho mỗi phòng một ít. Khu này không phải là ai cũng vào ở được. Chẳng là bố tôi có quen với một bác cán bộ công đoàn ở trong trường, cho nên xin cho tôi với thằng Đoàn vào đây ở. Bác bảo vệ không có con cái, hình như là chồng bác mới mất năm ngoái. Bác làm việc ở bốt bảo vệ, ngay bên cạnh có một cái phòng nhỏ, bác sinh hoạt ngủ nghỉ ở đây luôn. Chủ yếu là bác quản lý khu bán trú, còn khu trường là của ông bảo vệ đầu bên kia, cái ông mà hay đứng dòm dòm sang bên này nheo mắt, gườm gườm. Phải cái trong phòng của bác Lê bảo vệ khu bán trú thì lúc nào nó cũng tối om, chẳng mấy khi tôi thấy bác bật đèn đóm gì. Như thường lệ, chúng tôi về đã thấy bác Lê từ trong bốt bảo vệ đi ra vẫy vẫy. Viết, viết, Đoàn, ra bác cho cái này này. Hóa ra là đĩa xôi vò với mấy cái bánh gạo. Chắc nay bác Lê lại đi chùa đi lễ ở đâu đem về. Tôi cảm ơn bác Lê. Còn thằng Đoàn thì nhón ngay lấy nắm xôi cho lên mồm nhai ngấu nghiến. Tôi bảo, thằng này, ăn uống vô ý vô tư. Ôi, đá bóng cả buổi, đói chết đi này. Bác ấy cho mình phải ăn tự nhiên cho bác ấy vui chứ. Thằng Đoàn nói rồi ôm lấy đĩa xôi cười hì hì. Khu bán trú có 10 phòng nằm một dãy. Phòng tôi là phòng thứ 3 ngay gần cổng. Hai phòng đầu là của mấy đứa con gái, hình như cũng con cháu gì của giáo viên trong trường, nằm đối diện ngay cái bốt bảo vệ. Có thể để cho bác Lê tiện theo dõi đám nữ sinh, bởi vì đây là đối tượng dễ bị xâm hại trong môi trường giáo dục. Nói chung đám học sinh toàn là bọn cơ cấu mới được nhét vào đây. Bọn tôi chỉ là vé vớt mà thôi. Ăn xong bữa tối, tôi ngồi ngoài cửa nhìn ra đường, thấy bọn đầu xanh đầu đỏ đã bắt đầu lượn lờ qua. Bọn này chỉ chạc tuổi tôi, nhưng chúng nó chạy xe như là lũ đầu trâu mặt ngựa. Tôi ngứa mắt lầu bầu chửi: mẹ cầu cho chúng mày là cái tay quẻ chân, nằm mấy tháng cho khỏi cái thói. Vừa dứt câu thì bỗng nhiên xoẹt một phát, tôi thấy cái xe máy trượt dài quẹt xuống đường đến tóe cả lửa. Hình như là có thằng nào mới ngã xe. Tôi với thằng Đoàn liền vội vàng chạy ra xem. Hai thằng chíp hôi vừa phóng qua chỗ tôi, may mà chúng nó ngã không sao. Dựng xe chúng nó lại vùng lên đi tiếp. Thằng Đoàn bĩu môi bảo: mẹ, mồm mày ăn mắm ăn muối mà nói một phát hai thằng kia nó ngã luôn. Lần sau mày có nói cái gì thì mày lé tao ra nhá. Tôi cười hề hề: à, chúc bạn Đoàn bị gái lừa mất mẹ mới chính. Thằng Đoàn cười hề hề đáp lại: ê, cái này thì không cần lừa, để tao tự nguyện cho. Hai thằng đi vào chuẩn bị đóng cửa đi ngủ, bởi bây giờ đã hơn 10 giờ tối, mai chúng tôi còn phải lên lớp giao ban đội trật tự an toàn giao thông. Lúc đi qua phòng của bác Lê bảo vệ thì phát hiện ở bên trong có tiếng bộp một cái, như có cái gì vừa rơi xuống vậy. Tôi nghe tiếng động liền ghé vào phòng bác Lê. Bác Lê, bác Lê ơi, có làm sao không bác? Bác đánh rơi cái gì à? Ở bên trong phòng không có tiếng đáp lại. Thằng Đoàn nó kéo kéo tay: ờ, chắc là bác Lê ngủ mơ. Bác Lê đạp vào cái gì? Thôi, mày đừng có gọi bác ấy dậy, người già người ta khó ngủ. Tôi gật đầu, cũng khổ thân. Có mỗi mình chồng bác mất, con cái thì không. Có hai vợ chồng nương tựa vào nhau, bây giờ ốm đau cũng phải thui thủi một mình. Tôi không gọi nữa, chúng tôi bỏ vào phòng ngủ. Ở bên ngoài sân, gió cứ thổi lồng lộng, quấn những chiếc lá khô bay lên cao rồi lại lửng lơ rơi xuống. Sáng sau lúc trở dậy, đánh răng rửa mặt rồi đi học. Theo thường lệ, bác Lê cũng dậy sớm, ngồi ở trong bốt mở cổng sẵn cho chúng tôi ra ngoài. Thế nhưng hôm nay đã hơn 7 giờ rồi mà vẫn chưa thấy bác Lê mở cửa. Tôi tiến lại cửa phòng của bác rồi gọi to: bác Lê ơi, bác Lê, mở cửa cho chúng cháu đi học với. Gọi 2-3 lần bên trong có tiếng đáp: thằng nào vào lấy hộ tao cái, chìa khóa tao để ở ngay chỗ bàn này, tao ốm không ra mở cửa được. Tôi nghe giọng của bác Lê ồm ồm như là đang bị viêm họng. Tôi với thằng Đoàn nhìn nhau, rồi thằng Đoàn bước vào qua cánh cửa đang mở hé. Bác Lê nằm ở trên giường, đưa tay ném cho thằng Đoàn cái chìa khóa. Mặt của bác Lê xanh lét, thằng Đoàn tự nhiên thấy rùng mình. Nó lôi cùi đón lấy cái chìa, thấy nó cứ đứng ngẩn ra. Nằm ở trong màn, bác Lê khó chịu. Mày đứng đây làm đéo gì? Ra mở cổng đi rồi khép cửa vào. Chìa khóa cứ vứt vào trong bốt bảo vệ cho tao. Bị quát, thằng Đoàn vội vàng chạy ra. Nó có vẻ khó chịu, đưa chìa khóa cho tôi, cằn nhằn. Mày mở cổng đi, không cả lũ muộn học bây giờ. Đám con gái bán chú ở đây đứa nào cũng đang đứng đợi mở cửa. Cả cái khu bán chú này nói theo như của bác Thành Mo thì gọi là âm thịnh dương suy. Toàn là con gái, chỉ có mỗi tôi với thằng Đoàn là con trai. Nếu mà có mất đồ nội y thì ý như rằng chúng tôi sẽ là đối tượng tình nghi đầu tiên. Mở khóa cổng xong xuôi, cả bọn lúc này ùa ra. Tôi ném chùm chìa khóa vào trong bốt rồi khép cổng. Khi chỉ còn hai thằng đang đi với nhau, thằng Đoàn bấy giờ mới nói. Này, lúc tao vào lấy chìa khóa mở cổng, bác Lê bị làm sao ấy? Tao cảm giác như là bà ấy ghét tao ấy. Mọi hôm bác cháu cứ tưởng là có họ cơ, hôm nay lại còn mày tao, lại còn chửi bậy. Đếch hiểu kiểu gì? Tôi nói, thì chắc là bác ấy ốm, mày vào lơ nga lơ ngơ, bác ấy có bác ấy chả mắng cho. Lần sau có đi chơi nét, về sớm sớm một tí, chứ để bác đợi cổng, bác ấy ghét. Nhưng mà hôm qua còn cho bọn mình xôi, còn cười hề hề, có bao giờ như thế này đâu. Tôi ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng phải, bác Lê trước giờ vẫn rất lành, coi chúng tôi như con cháu, vậy mà hôm nay xử sự như vậy thì lạ lắm. Bất giác tôi ngoảnh đầu nhìn về phía sau lưng. Lúc ấy ánh mắt của tôi chạm phải đôi mắt rất đẹp, là đôi mắt của Thư đang đứng ngay trước cổng khu bán trú, nhìn chăm chăm vào trong một hồi. Tôi dừng lại chú ý quan sát xem Thư đang nhìn gì. Một lát sau Thư quay ra, tôi và Thư đối mặt nhau. Thằng Đoàn đứng bên cạnh phải huých. Việt, nhanh lên, chậm giờ bây giờ, mau lên. Vừa đang định quay đi thì bất ngờ từ phía sau, cái xe máy của bọn lớp 12 lao vọt lên. Tôi vừa nhìn là biết ngay bọn này định làm gì. Tôi lao ngược trở lại, làm cho Thư bất ngờ. Tôi nhanh tay đẩy Thư né sang một bên. Cũng là lúc mấy thằng kia vọt qua, vỗ đánh bộp một cái vào mông tôi. Cái bọn mất dạy này nó vẫn hay có cái trò vỗ mông gái giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Muốn động thủ mà chưa có dịp, tôi ngứa mắt chúng nó lắm rồi. Bọn này thực hiện ý đồ xấu không thành, nó quay lại nhìn tôi, rồi dồ ga phóng vào trong nhà xe, để xe ở trong trường. Thư lúc này bị tôi ép vào đằng sau. Tôi mới giật mình quay lại để thả Thư ra. Còn đang định phân trần thì cô ấy nói: cảm ơn Việt, đi vào thôi, không khéo muộn. Mái tóc của Thư thơm thơm một mùi hương dễ chịu. Tôi cảm giác như tim mình đập loạn xạ. Tôi gật đầu. Thư có sao không? Sao lại bất cẩn như thế? Nhớ nhá, bọn này nó mất dạy lắm. Lần sau đi về hay là đi học, phải cảnh giác bọn lớp 12. Nàng chỉ gật đầu, nét buồn buồn cộng thêm cái nét lạnh lùng, trông nó vô cùng cuốn hút. Tôi ngẩn người ra, cho đến khi Thư đã vào trường, tôi mới bị thằng Đoàn kéo đi. Hai thằng chúng tôi là ban trật tự, tức là đội chuyên theo đoàn trường đi kiểm tra đột xuất bất kỳ một lớp nào đó, để xem học sinh nào có mang theo hung khí hay là văn hóa phẩm đồi trụy hay không. Trường tôi kiểm soát vấn đề này khá nghiêm ngặt. Ngoài giờ học thì không biết, chứ trong trường tuyệt không được phép mang dao dựa hay là điện thoại di động. Nếu như bị kiểm tra mà phát hiện thì sẽ khiến cho lớp bị hạ hạnh kiểm rất nặng. Hôm ấy có buổi kiểm tra đột xuất, cho nên đội trật tự họp giao ban, lớp được chọn trong giờ truy bài lại chính là lớp tôi. Tôi với thằng Đoàn và mấy đứa khác đeo băng đỏ ầm ầm kéo vào trong lớp, làm cho cả bọn không đứa nào kịp trở tay. Tất cả phải đề cặp lên bàn để đổi trật tự kiểm tra. Chúng tôi kiểm tra dãy 1, mấy gã lớp 12 kiểm tra dãy giữa. Vừa đến chỗ Thư thì một thằng kêu lên: "Ôi chúng mày ơi, xem này, con này nó mang theo cái gì đây này?" Vừa nói, mấy thằng lớp 12 lôi từ trong cặp của Thư ra một con búp bê nhỏ, giơ lên cho cả lớp xem như chế giễu. Thằng này vốn là con của phó hiệu trưởng, cho nên nó cậy thế mẹ nó. Nó hống hách lắm mà chưa ai làm gì được. Tôi thấy nó đem đồ cá nhân của người khác ra làm trò cười. Tôi nóng mắt chạy đến giật lấy con búp bê, đưa lại cho Thư. Làm gì cũng không phải là phận sự của mày. Mày không có quyền đụng vào đồ dùng cá nhân của người khác, nếu như đó không phải là đồ vi phạm. Bị tôi giật con búp bê bẽ mặt, thằng kia định vung tay đấm, nhưng nó cũng được đám của nó can ngăn. Chẳng biết là may cho nó hay là may cho tôi, bởi vì nói thật, nếu như mà có đánh nhau á, thì chưa biết là ai ăn ai. Bỗng nhiên Thư nắm lấy tay thằng kia. Thằng lớp 12 quay lại cười nhăn nhở: "Ờ, ấy, sao lại nắm tay anh thế?" "Đừng nắm tay anh chặt như thế, anh sướng." Nhưng bỗng nhiên mặt thằng này tái nhợt cả đi, nó hốt hoảng giằng tay Thư ra. Nó lùi lại vài bước, giọng lắp bắp: Con này, mày làm gì tao thế?" Tôi còn đang không kịp hiểu gì thì vừa lúc giáo viên chủ nhiệm bước vào, cả bọn đành không kiểm tra nữa. Tôi càng không hiểu thái độ của thằng lớp 12 ban nãy là gì. Điều này làm tôi bắt đầu thấy có gì đó băn khoăn về cô học sinh mới. Vừa ra khỏi hành lang, thằng học sinh lớp 12 nó quay phắt lại, chỉ vào mặt tôi: "Mẹ mày nhá, tí mày ra cổng, mày gặp anh em bố mày, mày trốn không thoát đâu." Tôi hất hàm: "Mày nghĩ là bố mày thèm trốn à? Đồ hèn, chúng mày chỉ được cái cậy lớn bắt nạt bé, thích thì chơi luôn ở đây đi." Thằng này sấn sổ định lao tới, tôi liền quay sang chộp luôn cái rủi trống. Thằng Đoàn cũng vội vàng kéo tôi ra, đề phòng xảy ra đánh nhau ở trong trường. Lúc này cánh của thằng lớp 12 kia cũng bỏ đi. Sau giờ truy bài, tôi trở vào lớp. Bây giờ cả lớp mới quay sang trêu tôi: "Ê, anh Hùng cứu mỹ nhân vào lớp rồi, Việt good boy." Tôi cằn nhằn chửi: "Boy, cái bờ là tôi phỏi, nó là con phó hiệu trưởng, thì tao là cháu ngoan Bác Hồ, tao sợ gì nó." Nói như vậy, chứ thực tôi cũng hơi run. Mấy thằng đàn bà này chuyên cậy tiếng của mẹ nó. Nó không vừa ý là nó về bách mẹ, thì lúc đó tôi hoặc thậm chí cả lớp sẽ bị đì cho không ngóc đầu lên được. Vừa lo hôm nay ra khỏi cổng còn chưa biết tính làm sao, y như rằng tiếng trống trường vừa dứt cũng là lúc tôi với thằng Đoàn len lén đi sau cùng. Hóa ra bọn nó chờ săn tôi ở ngoài đấy. Đã có 3-4 con Dream của bọn đầu xanh đầu đỏ khối 12. Tôi đếm dễ phải đến 5-6 đứa. Khả năng cao là tôi sẽ bị ăn một trận hội đồng cũng nên. Cầm đầu đám ấy chính là thằng hôm nay bị bẽ mặt. Cái mặt nó căng căng, miệng ngậm điếu thuốc phì phèo. Tôi với thằng Đoàn vừa ra khỏi cổng độ 50 mét, bọn kia nó ùa cả ra chặn đường. Một thằng sấn sổ chỉ mặt: "Sao, thằng chó, mày thích xíu vào chuyện của người khác không? Hả? Giờ bố mới cho mày hai lựa chọn. Một là ngậm cái dép này vào mồm, đi hết đoạn đường này, mỗi thằng một cái thì bố mới tha. Không thì đừng có trách." Nói xong nó cởi cái dép cha cô dứ vào mặt tôi. Thằng này thấp hơn tôi, thế nhưng trông nó khệnh khạng lắm. Chúng nó lại cậy đông, cho nên chúng nó phách lối. Thằng Đoàn lúc này đã rúm cả vào, tôi thì càng lúc càng căm. Bất ngờ thằng kia dí thẳng cái dép vào mặt thằng Đoàn, định bắt thằng Đoàn phải ngậm. Tôi không nhịn được nữa, bất ngờ tôi tung cú đấm thẳng vào cái mặt đều cáng. Chỉ thấy bốp một cái, lập tức siro xịt ra. Thằng ôn con kia choáng váng, ngã vật ngửa ra đất. "Mẹ mày, ngậm cái này này." Bọn cánh của nó ở đằng sau thấy tôi tung quả đấm bất ngờ, cả đám xông vào định hội đồng. Tôi một mình chống lại 4-5 thằng, miệng tôi kêu: "Đoàn ơi, chạy đi, kệ tao." Thế nhưng thằng Đoàn chưa bao giờ là loại bỏ bạn. Tuy nó chẳng đánh nhau bao giờ, nhưng thấy tôi bị đánh, nó cũng nhảy vào, miệng nó gào lên: Thằng nào đánh bạn bố, thằng nào đánh bạn bố. Hai bên lực lượng tuy không cân sức, nhưng được cái trai Yên Dũng chúng tôi nói về độ lì thì dễ cả cái Bắc Giang này không đâu bướng bằng. Thằng Đoàn bay vào đấm phụ tôi, tôi theo phản xạ tung cú khôi tinh thích đầu, đá vào một thằng, tiện dẫm cho một thằng con bà phó hiệu trưởng đang nằm lăn lộn dưới đất thêm mấy phát. Tôi với thằng Đoàn, hai thằng vớ ngay mỗi thằng một nắm cốc trâu dưới đất, cứ thế bôi thẳng vào mặt, mũi và quần áo của đối phương. Trò này tuy hơi bẩn nhưng nó rất hiệu quả, giải tán đám đông bằng vũ khí sinh học. Bọn kia mặt mũi bây giờ bê bết cốc trâu, không ngờ bọn tôi lại chơi cái trò bẩn như thế. Chúng nó liền rú lên chạy tán loạn. Cả hai thằng tay hai nắm cốc quăng túi bụi, mở đường chạy về khu bán trú. Có lẽ đây là kỷ niệm khó quên nhất thời học sinh của bọn tôi với thằng Đoàn. Cả hai thằng chạy về đến nơi, đóng cổng lại. Chỉ phải mỗi cái là phải đi rửa tay hết cả bịch Omo, vẫn còn bị ám ảnh bởi mùi cất. Tối hôm đấy thằng Đoàn bảo: Không rồi bạn ạ, tình hình này không khéo, không khéo ngày mai anh em mình lên ban uống nước chè, thằng đấy kiểu gì nó về là cũng mách lẻo với mẹ lo, là bọn mình đánh nó trước. Tôi có đâm ra cũng hơi lo lo, tao cũng đang sốt ruột đấy. Nếu mà thằng ấy còn là đàn ông thì nó không mách, mà tao đoán nó bị chét cất lên mặt như thế, khả năng cao nó cũng không dám mách đâu. Nhục, mách để cho cả trường biết. Nói xong hai thằng nhìn nhau cười hình hạch. Đoạn đưa mắt nhìn ra bốt bảo vệ, tôi bất giác hỏi: Mà này, sao bác bảo vệ cả ngày không thấy ra ngoài nhỉ? Không biết ốm đau như nào? Ừ, từ sáng đến giờ tao cũng không thấy bà ra ngoài. Đang nói chuyện thì con bé ở phòng số 1 cất tiếng: Mèo mèo, mèo mèo, em đâu rồi? Con bé này ở cùng một đứa nữa, nuôi thêm cả một con mèo cảnh. Này thấy con bé Hân đi ra đi vào tìm tìm kiếm kiếm, trên đầu đeo cái cặp tóc nhỏ màu hồng hình con mèo, trông rất cu te. Bình thường cứ buổi tối con mèo sẽ đi loanh quanh trong sân khu bán trú, có khi vào xin ăn ở các phòng. Này chắc đến giờ không thấy nó về cho nên con Hân đi tìm. Tôi mới hỏi: Đi tìm mèo à hay làm sao? Con Hân mếu máo: Không biết là nó đi đâu cả tối, chả thấy về, tao gọi mãi mà không thấy. Thằng Đoàn mới nói: Không khéo bọn thanh niên khu này nó chuyên đi đập mèo về ăn đấy, lằng nhằng con mèo của mày đang bơi ở trong nồi lẩu ăn với rau má rồi. Nghe thằng Đoàn nói đến đây, con Hân gục xuống ôm mặt nức nở. Tôi quay lại mắng: Mẹ sư cái thằng này, ăn nói vô duyên, nói làm nó khóc rồi cái kìa. Tôi phải dỗ mãi rồi cùng với thằng Đoàn đi tìm con mèo loanh quanh khắp nơi. Được một lúc, thằng Đoàn lôi ở đâu ra cái lục lạc rơi ở trong vườn. Nó giơ lên nói với con Hân: Này, con mèo đánh rơi cái lục lạc đây rồi, nhìn nhìn đến đây. Con Hân thấy vậy càng khóc to hơn. Tôi cầm cái lục lạc ngắm nghía một lúc, sau đó bước lại chỗ phòng bác Lê bảo vệ. Tôi gọi: Bác Lê ơi, bác Lê, có trong đấy không bác Lê? Bác có thấy con mèo cảnh chui vào trong phòng của bác không? Mất một lúc lâu sau, bên trong có tiếng đáp: Mèo mà gì? Không có. Tiếng đáp cộc lốc làm cho tôi với thằng Đoàn không dám hỏi nữa. Có lẽ là bác Lê đang ngủ, lại thấy bảo bác ốm cho nên chúng tôi kháo nhau, ai về phòng nấy, không tìm gây mất trật tự nữa. Còn bé Hân bảo: Thôi, cảm ơn hai thằng mày, tao đi ngủ đây. Mai tao còn về quê sớm, này con Hồng nó về rồi. Nói xong con bé Hân bỏ vào trong phòng, không có tìm mèo nữa, nghĩ cũng khổ. Có con mèo mà nó lạc mất, không khéo bị bọn đầu trâu mặt ngựa nó đem đi nhúng vào lẩu rau má thật. Mai là thứ bảy không phải đi học, chúng tôi được nghỉ 2 ngày. Một vài đứa trong khu bán trú đã bắt xe về nhà. Tôi với thằng Đoàn không về vì vướng về trận bóng đã có hẹn từ trước. Tối hôm ấy con bé Hân đang nằm ngủ trên giường, một mình ở trong phòng. Nó định bụng ngày mai cũng sẽ bắt xe về thôi. Nằm nhớ con mèo mà không tài nào chợp mắt được, thì đúng lúc ở bên ngoài bỗng nhiên có tiếng mèo kêu. Con Hân chồm dậy, nó ngó nghiêng vòng quanh, mở cửa thấy bên ngoài đã bắt đầu mờ mờ sương. Đồng hồ bây giờ đã chỉ khoảng 2 giờ sáng. Bước ra đưa tay định khép cửa, rồi cố gắng lắng nghe xem là tiếng con mèo kêu từ đâu. Nó nhận ra là tiếng mèo kêu phát ra từ trong phòng của bác Lê bảo vệ. Rõ ràng là bác Lê nói con mèo của Hân không ở bên trong cơ mà, tại sao bây giờ có tiếng mèo lại kêu ở trong đó? Con Hân tiến lại gần cánh cửa gỗ. Cũng là lúc cánh cửa từ từ hé mở ra. Ở bên trong thò ra cái đầu của con mèo. Con Hân mừng rỡ, đoán đây chắc chắn là con mèo mà mình đã tìm cả buổi tối. Nó vừa tiến lại định đưa tay bế lấy con mèo. Lúc đến gần, lập tức con mèo mà nó tưởng đang nấp sau cánh cửa phòng, nhưng không. Bất ngờ cái đầu con mèo bỗng nhiên rụng xuống. Điều đáng sợ không phải là một con mèo hoàn chỉnh, mà chỉ có duy nhất một cái đầu. Tựa như là có ai đó đang đứng đằng sau cánh cửa, giơ cái đầu mèo để dụ con Hân tới gần. Con Hân lùi lại kêu thét lên một tiếng, nhưng không kịp. Âm thanh vừa vang lên thì một bàn tay xanh ngắt thò ra từ sau cánh cửa, túm lấy nó bịt mồm, lôi tuột vào bên trong. Cánh cửa đóng sầm lại ngay lập tức. Sáng ngày hôm sau, tôi với thằng Đoàn trở dậy, xỏ giày mặc quần áo đá bóng đi vào trường. Lúc đi ngang qua phòng con Hân, thấy cửa phòng khép hờ, tôi mới gọi hỏi: Hân ơi, Hân, thế con mèo đã về chưa? Không có tiếng con Hân đáp. Thằng Đoàn bảo: Khả năng nó về quê từ sớm rồi. Con này ẩu thật, về mà không khóa cửa, đứa nào nó lẻn vào nó bê mẹ hết cả đồ. Thôi để tao chốt lại. Nói xong tôi tiến lại chốt cửa phòng cho con Hân. Ngó vào bên thì quả thực nó không có ở trong phòng. Có lẽ con Hân đi vội quên không khóa cửa. Xong xuôi tôi với thằng Đoàn chạy vào trường, bắt gặp ngay ông Anh đang ngồi bán quán cho vợ ở ngay chỗ căng tin. Thấy hai thằng tôi, ông Anh mệt mỏi: Hai ông em vào uống nước, nay nghỉ học chắc đi đá bóng hở. Tôi cười cười: Tối hôm qua anh làm sao mặt tái mét thế, anh mất ngủ à? Thằng Đoàn cũng nói đùa: Hay là anh bị chị bắt xúc than cả đêm không cho anh ngủ, cho nên bây giờ anh phờ phạc đúng không? Ông Anh lắc lắc đầu, bộ dáng mệt mỏi. Tôi bỗng nhiên nhớ đến chuyện hôm trước, khi thấy trong cái căng tin có bóng đen lướt qua ngay chỗ buồng ngủ của hai anh chị, tôi mới đánh bảo: Này, hay là anh ở đây anh có gặp cái gì? Thằng Đoàn từ bé cũng đã biết bác Thành Mo, bạn của bố tôi, là thầy cúng có tiếng, cho nên nó chen luôn vào một câu nửa đùa nửa thật: Hay là anh gặp ma chứ gì, có gì thì anh cứ nói cho bạn em biết, bạn em là cháu của thầy cúng đấy, em cùng lắm chỉ xin anh trai sờ tinh. Nói xong nó cười hành hạch. Anh chủ quán bỗng nhiên nhìn ngang nhìn dọc, rồi anh thấp giọng: Này, mày nói thật hay nói đùa đấy? Nếu như thật thì anh mới dám nói. Thằng Đoàn gật đầu, khuôn mặt béo của nó lúng liếng mỡ: Thật mà, bác nó giỏi lắm đấy, anh cứ nói đi, nếu cần gì thì thằng bạn em giúp cho, không thì một cú điện thoại nó gọi bác nó lên là xong ngay mà. Ông Anh căng tin bấy giờ mới nói: Ôi giời ơi, hôm qua chị nhà bảo đau đầu cho nên không trông quán được, tao phải lên trông thay để cho chị mày đi khám bệnh. Tao thì có nghề tay trái, làm nghề mổ lợn, bình thường hay đem lợn lên trên này để sáng sớm giao cho hàng thịt rồi về nhà đổi ca cho vợ ấy. Thế nhưng hôm nay chị mày ốm cho nên sáng nay tao giao hàng rồi ở lại trong quán luôn. Nào ngờ hôm qua ngủ ở đây một mình, tao gặp chuyện. Vậy là anh chủ thuật lại cho tôi và thằng Đoàn nghe lại cái việc hãi hùng đêm qua. Chả là anh Minh đèo con lợn mới mổ vào trong quán, đem đặt ở chỗ cái nhà vệ sinh, chỗ nhà tắm, ngay đằng sau gian bán hàng. Vì tính bán lâu dài, anh chị xây dựng cũng khá kiên cố, có đủ cả nhà tắm, nhà vệ sinh và cả một gian nhà kho chứa đồ ăn vặt, nước ngọt cũng như là xào nấu phục vụ học sinh. Ném con lợn vào rồi định đi ngủ sớm, thế nhưng lúc nửa đêm, đang nằm ở cái giường gấp nhỏ bên gian bán hàng, bỗng nhiên anh Minh giật mình khi nghe tiếng lợn cứ ụt ịt kêu ở dưới nhà. Anh mở mắt chồm dậy bước xuống giường. Tiếng lợn kêu đúng ở chỗ kho để đồ và ngay gần nhà vệ sinh. Vừa khó hiểu vừa không biết tại sao lại có tiếng lợn ở đây. Dưới ấy chỉ có mỗi con lợn anh đã mổ, ruột gan lòng phèo phổi, thậm chí còn luộc để ở trong cái làn. Lấy đâu ra lợn sống mà kêu? Anh có chút hoài nghi, bước xuống gian nhà kho tối om, đưa tay định bật điện. Thế nhưng cái bóng đèn không phát sáng, chỉ có cái bóng quả nhót ở hành lang hắt vào thành một cái thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Anh Minh định tiến lại thì bất ngờ trong ánh đèn lập lòe, anh thấy con lợn anh chọc tiết làm lòng rõ ràng rồi. Ở trong khoang bụng trống, nội tạng cũng đã moi làm sạch. Ấy thế mà bây giờ nó đang đứng dậy. Đúng là con lợn ấy nó đang đứng lù lù bằng hai chân. Cái bụng bị phanh ra vẫn còn nguyên si như vậy. Hai mắt con lợn lúc này trọn lên, phát ra thứ ánh sáng màu xanh lục. Lợn đi bằng hai chân vốn đã là điều không thể. Đây lại còn là một con lợn đã bị mổ thịt, nay nó lại đi bằng hai chân y như con người. Con lợn há mồm cười khùng khục, âm thanh như là tiếng người cười. Anh Minh dùng mình rú lên một tiếng, rồi lao lên nhà trên, đóng chặt cửa, chặn nhà dưới lại. Anh leo lên giường nằm co ro như lên cơn sốt rét, chùm chăn kín cả đầu. Thỉnh thoảng anh còn ngóng để xem là đằng sau có tiếng lục sục của con lợn hay không. Cả một đêm không dám ngủ. Nghe anh Minh kể đến đây, tôi với thằng Đoàn nhìn nhau cũng không tin nổi vào sự việc. Tôi mới nói, Thế từ sáng giờ anh đã xuống dưới kho xem con lợn chưa? Chứ con lợn bị chọc tiết mổ bụng rồi, sống thế đếch nào được. Anh Minh mếu máo, ôi giời ơi, tao còn sợ tí đái ra đây này. Bố bảo tao không dám xuống xem. Hay là hai thằng mày đi với tao xuống xem. Bỏ con lợn thì anh lỗ mất, mà bây giờ đi giao thì hơi muộn. Nhưng mà thôi, bán tháo cho người ta làm giò làm chả, may ra nó nhận. Tôi nhìn thằng Đoàn hỏi ý nó. Được, nếu như anh sợ, anh em mình cùng xuống xem. Nói rồi tôi với anh Minh cùng thằng Đoàn đi vào trong quán. Cửa từ từ mở. Lúc này tôi mạnh dạn đi trước, nhẹ nhàng tiến lại chỗ nhà tắm. Dù là giữa ban ngày nhưng ở đây tối om. Tiến lại chỗ nhà tắm mà trong đầu tôi tưởng tượng, tôi mà ngó vào ở trong ấy, con lợn nó đang ngồi chồm hổm, nó cười khỉnh khạch, chắc là cả ba anh em chết khiếp. Thế nhưng khi tôi ngó đẩy cánh cửa nhà tắm, bên trong con lợn vẫn nằm chỏng chơ dưới đất, đâu có dấu hiệu gì của sự sống đâu. Thằng Đoàn và anh Minh cũng chạy vào xem. Anh Minh lúc này vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên. Quái lạ thật, rõ ràng đêm qua anh thấy nó đứng sừng sững, nó đi lại hai chân như người cơ mà. Hay là thế này, hai thằng trong quán hộ anh bê con lợn đi giao xem người ta có lấy không, chứ sợ đến trưa thịt nó ôi mất. Nói xong anh Minh vác con lợn đi ra ngoài. Chờ anh đi khỏi, tôi mới lấy điện thoại gọi cho bác Thành. Tôi được bố mẹ mua cho cái điện thoại bàn phím, bấm cứ nảy nảy tạch tạch rẻ tiền, chứ không được dùng điện thoại xịn. Vừa bấm gọi đi thì đầu dây bên kia đã có tiếng Bắc Thành hồ hỏi. Alo, Việt đấy hả con? Thế bố con mày lại cãi nhau hay là đánh nhau? Hay là mẹ mày lại nói cái gì? Lại giận nhau đi ư? Bác à, không, nhà con dạo này yên bình lắm, con cũng ngoan hơn rồi, cho nên là bố mẹ con cũng ít bị cô giáo gọi phàn nàn. Con điện là để hỏi bác một chuyện. Ái chà chà, thế có cái chuyện gì nói đi xem nào. Bác hôm nay đang ở tận Cà Mau, đang đi du lịch với cơ quan cơ. À thế à, bác ơi, ở căng tin của trường con có mà đấy bác ạ. Nói rồi tôi kể lại câu chuyện của anh Minh cho bác Thành nghe. Im lặng như suy nghĩ một hồi lâu, bác bảo. Nhà nó không có bàn thờ đúng không? Khả năng là động thổ, hoặc là động mồ động mả gì rồi, cho nên con ma nó mới nhập vào con lợn để nó trêu đấy. Bây giờ con chuẩn bị cho bác như thế này, thế này, thế này. Rồi làm y hệt nhá. Thế này, nghe rõ chực ạ. Thôi, đằng nào bố mày cũng không cho bác chuyển nghề cho mày sớm, nhưng bác ở xa chẳng giúp được, cho nên mày cứ làm theo lời bác chỉ trước đã ha. Tôi cảm ơn bác Thành rồi ngồi chờ anh Minh giao con lợn về. Một hồi anh Minh đỗ xịch con quay tàu ở trước cổng, anh nói to. Cảm ơn hai chú mày nhá. Thế nãy giờ trong quán có việc gì không? Tôi lắc đầu. Không anh ạ, chẳng có việc gì. Nhưng tối nay tốt nhất anh nên đóng cửa quán mà về. Mấy hôm nữa rảnh rỗi em xử lý cho. Anh chị đừng ở đây nữa. Nãy em hỏi bác em làm nghề thầy cúng, bác bảo là vì nhà anh chị không có bát hương, vào không cúng thổ công, cho nên nghi là động thổ. Em thì em chưa rõ cái này, phải dùng phép mo, mình thử mới biết được. Anh Minh nheo mắt nhìn tôi đầy vẻ thán phục. Ấy chú mày mới lớp 11 mà nghe chừng là cũng thông thiên văn địa lý phết nhỉ. Thế chú mày con nhà nòi đấy à? Con nhà nòi thì em chả dám, nhưng em cũng biết chút chút gọi là học mót. Nó không phải phép chứ. Có bố em với ông bác em ở đây thì đố ma quỷ nào chúng nó dám làm lộng hành đấy. Xong chúng tôi chạy ra ngoài sân bóng. Mai là chủ nhật, chúng tôi thoải mái có thời gian vừa đi chơi net, vừa đi đá bóng, vừa quậy phá. Thời cấp 3 vốn là như vậy. Đến tận 12 giờ trưa trận bóng mới xong, chúng tôi xách giày ra về. Đi qua cổng vẫn không thấy bác Lê đâu. Chả có lẽ bác ốm nặng như vậy. Lúc đi qua cửa phòng tôi có đứng nhòm nhòm, thế nhưng chẳng hiểu sao trong căn phòng kín mít bỗng vang lên tiếng nói. Mày dòm ngó gì vào phòng tao đây? Cút mẹ mày đi. Tôi giật mình. Rõ ràng tôi đứng cách bác Lê hẳn một cánh cửa, mà bác lại có thể biết là tôi đang đứng ở bên ngoài dòm vào. Bị giọng nói ồm ồm của bác đuổi, tôi giật mình bỏ về phòng ngồi ôn đề cương. Trời sâm sẩm tối, khu bán trú học sinh hôm nay vắng tanh vắng ngắt. Ở ngoài đường ngay chỗ bờ rào, chỗ ấy có dàn hoa giấy. Tôi loáng thoáng thấy có bóng của ai đó thập thập thò thò nhìn vào trong. Bất giác liên tưởng đến mấy thằng trộm mèo, tôi liền mon men ra cổng xem là đứa nào định rình mò. Vừa lẩn ra đằng sau lưng, tôi thấy người ấy hình như là con gái. Tiến lại phía sau, tôi đưa tay vỗ một cái. Người kia giật mình quay lại thì tôi cũng hơi bất ngờ. Thư, cậu làm gì ở đây? Thư lúng túng rồi khẽ cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô cười. Nụ cười của Thư rất xinh, chỉ có điều là cô rất ít khi cười với mọi người. Như sực nhớ ra, Thư chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi mới nhấn mạnh, Thư tìm ai ở đây? Sao lại đứng đây? Hay là mời Thư vào phòng tớ chơi? Ngẫm nghĩ một lúc, Thư bảo, tớ có một chuyện, không biết là có nên nói hay không. Nhưng hôm trước, hình như là vì tớ mà cậu bị bọn lớp 12 đánh phải không? Tôi gãi đầu gãi tai. Không phải là tại cậu. Tớ cũng muốn đấm chúng nó lâu rồi. Chẳng qua là tiện dịp thôi, không có gì đâu. đằng nào cũng đến lúc. Nói vậy chứ tôi cũng thấy vui vui. Biết đánh nhau là không tốt, thế nhưng mà ai chẳng có những lúc bốc đồng. Tôi dẫn Thư vào trong xóm bán chú. Thằng Đoàn đang ngồi cơm nước, thấy tôi dẫn Thư vào, nó ngại quá vì đang cởi trần, bụng nó ngấn ngấn những mỡ. Nó phóng vào trong nhà mặc tạm cái áo cọc, rồi gãi đầu gãi tai. Thư đấy à, tôi xin lỗi nhá, vì đã khỏa thân trước mặt cậu. Sau đó nó rót nước mời Thư, đoạn quay ra cơm nước tiếp. Tôi với Thư ngồi ngay trước hiên cửa phòng. Nàng không uống vội mà cứ chăm chăm nhìn vào phía căn chòi bảo vệ của Bắc Lê. Tôi mới hỏi, cậu nhìn cái gì mà ghê thế? Cô nàng lắc lắc đầu. À không, không. Các cậu ở đây lâu chưa? À, cũng được một thời gian rồi. Nhưng sao? Thế Việt có thấy có gì lạ không? Dạo gần đây ý. Tôi cau mày ngẫm nghĩ, ngoài việc Bắc Lê bị ốm có thái độ lạ ra thì quả thực là tôi không thấy có vấn đề gì. Với lại xung quanh dãy tôi sống cũng không thấy có sự ma quái, cho nên tôi cũng hiếm khi mở mắt âm. Bác Thành bảo tôi nên hạn chế dùng mắt âm để tránh bị ma quỷ chú ý trước năm tôi 18 tuổi. Lúc này tôi chưa có khuyển tinh hộ thể, lại chưa được truyền phép phù thủy. Cơ bản là tôi không thể tự bảo vệ mình trước những thế lực tâm linh được. Này nghe Thư nói vậy, tôi kéo cô nàng ra ngoài đi dạo, còn không quên dặn thằng Đoàn ở nhà cơm nước. Cả hai người thả bộ trên con đường bê tông, hai bên có nhà cửa của người dân tộc Nùng, người Cao Lan và cả người Kinh ở lẫn vào nhau. Bây giờ Thư mới nói, này, Việt có tin trên đời này có ma không? Tôi còn đang chưa biết đáp làm sao. Tớ cũng chả rõ nữa, nhưng mà chắc là có đấy. Thế Việt có tin trên đời này có những người có thể cảm nhận được ma quỷ không? Câu nói này chạm đúng vào tim đen của tôi. Tôi lúng túng, còn chưa trả lời, Thư lại tiếp. Có những người sinh ra đã cảm nhận được, thậm chí có thể thấy được cả mùi của âm khí. Thư nói rõ hơn được không? Tớ chưa hiểu. Thì chẳng hạn như khi Việt đi qua một đám tang, Việt có thể cảm nhận được và ngửi thấy mùi của vong hồn đang quanh quẩn. Nói thật với Việt, Thư có thể làm được việc đó đó. Câu nói của Thư làm cho tôi bất ngờ. Cô gái này có phần gì đó rất giống với tôi. Cô có thể ngửi và cảm nhận nhạy bén rất tốt. Đó là một đặc điểm mà bác Thành cũng đã từng nói. Bác cũng có khả năng ngửi mùi được ma quỷ bay trong gió. Mắt tôi có một nhược điểm, đó là khi hồn ma ở trong thân xác của người khác, tôi không thể soi ra được, mà phải dùng mũi để ngửi mới phân biệt được. Tôi liền bật cười. Thư nói thật à? Nhưng mà sao Thư lại nói với tôi cái điều đó? Im lặng một lúc như là suy nghĩ, Thư tiếp. Thư cảm nhận được hương hồn của mẹ Thư mỗi khi mẹ về thăm, nhưng Thư lại không nhìn được hình bóng của mẹ. Dù có lúc Thư cảm nhận như là có người ở ngay gần bên mình, thậm chí là chạm vào mình. Thư nói vậy để Việt hiểu rằng Thư có năng lực đặc biệt. Thư muốn cảnh cáo Việt hãy cẩn thận khi ở trong xóm trọ. Đây coi như là Thư cả trả ơn Việt hôm trước. Việt đã cứu Thư khỏi bọn xấu kia. Việt phải cẩn thận đó. Giọng nói của Thư rất chân tình. Tôi ngỏ ý muốn tiễn Thư một đoạn vì sắc trời đã tối. Nhưng Thư chỉ cho phép tôi tiễn cô nàng hết con đường rồi sẽ tự đi về. Có vẻ như là cô không muốn cho tôi biết nhà. Tôi đành đứng ngẩn nhìn theo mãi, cho đến khi bóng dáng kỳ lạ đó đi khuất, tôi mới quay về xóm bán chú. Vừa về đến nơi, thằng Đoàn đã vội vàng kéo tôi. Lê Lê, mày ơi, tao vừa thấy Bắc Lê. Tao vừa thấy Bắc Lê ra khỏi phòng rồi. Cái gì? Bà ấy đi đâu? Tao không biết, nhưng mà bà ấy lạ lắm. Vẫn mặc bộ đồ cũ từ mấy hôm trước, nhưng mà hình như bà ấy gầy hơn nhiều. Mới ốm có mấy hôm mà trông gầy thế. Lúc trước bà ấy béo tốt, thế mà bây giờ tao thấy bà ấy như cái mo cau ấy. Nghe thằng Đoàn kể, tôi nhớ ngay đến câu nói ban nãy của Thư. Ở trong xóm phải có điều gì mới khiến cho Thư bận tâm như vậy. Tôi đang định nói với thằng Đoàn thì Bác Lê từ ngoài cổng đi vào. Sau đó cánh cửa phòng đứng im lìm như phỗng, như đang nghe ngóng chúng tôi. Biết đâu bác Lê đang đứng ngay ở đằng sau cánh cửa nhìn ra. Tôi với thằng Đoàn không dám nói năng gì nữa. Chúng tôi đi vào trong phòng, tôi mới lên tiếng. Tao có thể làm lạ sao ấy. Nhưng mà thôi, nay ăn cơm xong, đóng cửa nẻo cẩn thận nghe chưa. Ban đêm đừng ra ngoài, không khéo mà nó thẹo mẹ chim nhỉ. Thằng Đoàn nheo mắt. Thế cô em ban nãy sao lại đến tìm mày? Bình thường ở lớp cô nàng lạnh lùng như băng Bắc Cực, thế mà nay lại còn chủ động đến đây chơi. Chết chà nhờ. Hay là mày có người yêu? Tao về tao bách bố mày đấy. Đang học là không được yêu đương. Thằng Đoàn vừa nói rồi cười hành hạch. Ăn uống xong chúng tôi đi ra vại nước rửa bát. Cả khu này chỉ có cái bể nước dùng chung, cùng với mấy nhà tắm và nhà vệ sinh khép kín, chứ không có phòng ở phòng riêng. Mỗi tối ăn xong chúng tôi phải mang bê mâm bát ra ngoài mà rửa. Vừa rửa bát tôi vừa ngẫm nghĩ về câu chuyện ngày hôm nay, vừa tìm cách giúp anh Minh căng tin. Có quá nhiều sự vụ mà tôi thì ù ù cạc cạc, chưa thực sự biết phép gì với phép gì. Trong đầu bỗng nhớ ra một người, người chắc chắn có thể giúp tôi, chí ít là như vậy. Tôi lấy điện thoại bấm máy, nói chuyện với người ấy một hồi lâu. Ấn định xong xuôi, tôi mới khiêng bát đũa vào trong. Bất ngờ tôi giật mình suýt nữa đánh rơi cả mâm bát. Bởi lẽ từ bao giờ bác Lê đã đứng ngay ngoài cửa bốt, trong khoảng sân tối om, nhìn tôi chằm chằm. Cháu chào bác Lê. Bác Lê không đáp. Hai mắt của bác sâu thâm quầng, cứ như kiểu là người nghiện. Má hóp lại, nước da xanh nhợt nhạt, hình như cái miệng đã hô cả hàm răng ra. Tôi cảm giác bác Lê giống như là một bộ xương. Trên đầu của bác lộ ra mảng tóc rụng trắng hếu, lộ cả da đầu. Tôi bối rối đánh trống lảng đi vào trong. Suốt cả đêm hôm đó tôi chẳng ngủ được, cứ hễ nhắm mắt lại là hình ảnh bác Lê lại hiện lên. Đang nằm nghĩ ngợi liên miên, tôi bỗng nhiên thấy thằng Đoàn vùng dậy. Này, mày đi đâu đấy? Giọng thằng Đoàn lè nhè. Ở đi đái. Ông mày đi đái mày cũng hỏi đấy. Một lúc sau, tôi thấy thằng Đoàn huỳnh huỵch chạy vào. Nó hốt hoảng. Này, mày làm sao mà chạy như ma đuổi thế? Thì ma đuổi thật chứ còn gì. Mà đâu, mày lên thiên. Mày mắt nhắm mắt mở đi cẩn thận, rồi mày đái mẹ vào chân. Thằng Đoàn lắc đầu. Không, ban nãy tao thấy có bóng đen nhảy từ trong sân nhà vọt ra ngoài hàng rào, chạy thoăn thoắt ra ngoài đường ý. Thế nó đâu rồi? Hay nó là ăn trộm? Tao không rõ, nhưng mà người thì làm sao mà nhảy vọt một cái qua cái hàng rào cao như thế, lại còn không cần phải lấy đà. Đang nói chuyện bỗng nhiên tôi nghe có tiếng lạch cạch ở bên ngoài. Tôi với thằng Đoàn vội vàng lấp ló ngó ra ngoài nhìn trộm. Quả nhiên y như lời thằng Đoàn vừa nói, quả thực là có người mới nhảy từ ngoài đường vào trong sân. Tôi nhận ra ngay bộ quần áo, bởi dưới ánh trăng mờ mờ. Tôi nói, Bác Lê đâu? Cái gì? Bác Lê đang ốm làm sao có thể làm như thế được? Tao không nghĩ là bác ấy chịu ốm thôi đâu. Mày từ nay đừng có ra ngoài ban đêm nghe chưa. Nói xong hai thằng leo lên ngủ. Rồi tôi cũng mệt quá, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chiều ngày hôm sau, tôi vẫn thấy cửa phòng bác Lê đóng im ỉm. Vừa ra đến cổng thì thấy con bé Hồng từ dưới nhà lên. Này, Hồng mới nhà lên à? Có quả cáp gì không? Cho ăn với. Hồng móc ra mấy quả ổi đưa cho tôi với anh Đoàn. Ăn đi, ổi nhà chồng, mới phun thuốc sâu ngày hôm qua đấy. Sau đó nó cười khanh khách. Tôi mới chợt nhớ ra là con Hân. Tôi hỏi, ồ, thế con Hân chưa lên à? Hồng đáp, ơ nó cũng về quê à? Không biết, có thấy nó bảo gì đâu. Hôm trước con mèo nó nuôi bị thằng nào câu mất. Nó bảo hôm sau nó về quê, chắc là chiều tối nó lên thôi. Nói chuyện một hồi rồi tạm biệt Hồng cùng với thằng Đoàn đi vào căng tin. Như đã hẹn với anh Minh, chúng tôi còn đang đợi một người mà mãi chưa thấy đến. Tôi bảo thằng Đoàn, thôi không đợi nữa, việc gì dễ mình làm trước. Mày bảo anh Minh đi mua đồ lễ cho tao, đích thân tao làm lễ. Ngày anh em mình lên lớp 6, mày cũng đã từng xem tao đứng hộ lễ rồi còn gì. Bắt con ma só giúp bố mày. Không có mày lần đấy, bố tao chẳng điên rồ rồi. Thế nên mày phải tin tao. Hôm trước bác Thành bày tao cách rồi, chỉ cần làm đúng theo như bác bảo là được. Tôi với thằng Đoàn chạy vào trong quán, thấy anh Minh đang chờ. Chúng tôi thì thầm với anh một hồi, anh gật đầu như búa bổ. Được, để anh đi mua, để anh đi mua. Hôm nay là chủ nhật, không có người, cho nên dễ bề làm lễ cúng, tránh bị người ta dòm ngó. Nói gì thì nói, chỗ này cũng là chỗ làm ăn. Tự nhiên mang đồ về cúng bái tôi thấy cũng bất tiện. Lúc sau anh Minh mang về đồ cúng có 2 con ngựa giấy, vài bộ quần áo giấy. Tôi bảo anh quỳ xuống thành tâm vào để em lễ. Lập tức tôi mở mắt âm nhìn khắp một lượt, nhưng tuyệt nhiên ở trong nhà không thấy có cái vong nào. Quái lạ thật, nếu như không có vong thì tại sao hồn ma lại vào đây trêu ghẹo dọa dẫm người. Tôi bỗng nhiên nhớ đến lời bác Thành trước đây đã từng dặn. Khi trong nhà có ma mà mắt âm không thể soi ra được thì phải xem trong mảnh đất ấy có mộ phần của người ta nằm ở bên dưới hay không. Vì chỉ khi gia chủ xây trực tiếp lên mộ của vong, họ vốn dĩ là ở dưới mộ chui lên, cho nên mắt âm không thể soi được những vong hồn vốn dĩ ở trong đất của họ được. Mắt âm chỉ soi được hồn ma vất vưởng hoặc hồn ma từ dưới mộ chui lên dương trần thì mới thấy. Chứ hồn ma đã nhập mộ ở trong mộ thì cho dù có mắt âm cũng chẳng tỏ được. Còn nhớ chưa? Biết ngay là ở bên này có mộ ẩn, nhưng không biết nó nằm ở đâu. Tôi lại gọi điện cho bác Thành. Bác ơi, con nghi ngờ chỗ này có mộ nằm ở dưới nền, nhưng con không biết phải làm thế nào. Sau một hồi suy nghĩ, bác Thành đáp. Bác không có ở đó, chứ nếu ở đấy thì bác chỉ cần ngửi mùi là biết. Mà mày thì lại không có khả năng ngửi, lại không biết bùa tìm đường, cho nên là khó đấy. Nếu như có mộ thì phải cúng, rồi xem đào xương cốt lên đi chỗ khác mà táng, chứ không thì không yên được đâu con ạ. Dạ, thế chỉ cần người có khả năng cảm nhận được vong hoặc là ngửi được mùi âm khí là mộ ở đó phải không bác? Đúng rồi. Thế nhưng mà tìm đâu ra người như thế, hiếm lắm. Nó cũng là năng lực giống như mắt âm á, chỉ phải cái là người ta không nhìn mà người ta có thể cảm nhận được qua xúc giác và khứu giác thôi. Dạ vâng, con biết rồi. Con cảm ơn bác. Bác cứ để con xử lý. Nói đến đây, tôi vui như mở cờ trong bụng. Vậy thì đúng rồi. Có nghĩa là Thư có thể giúp tôi tìm ngôi mộ ẩn. May mà hôm trước tôi có xin được số điện thoại của Thư. Vậy thì phải nhờ nàng đến giúp mới được. Không suy nghĩ nhiều, tôi gọi điện. Đầu dây bên kia, giọng ngọt ngào của Thư vang lên. Alo, Thư nghe. Thư có nhà không? Việt cần nhờ Thư một việc, gấp lắm. Việc gì thế? Bây giờ chưa tiện giải thích, nhưng bây giờ Việt sang bên đó ngay. Ngẫm nghĩ một lúc, Thư bảo. Thế đến chỗ hôm trước mà Việt đưa Thư về, rồi chờ Thư ở đấy nhé. Tôi lấy xe máy của anh Minh, phóng ngay đến đoạn đường hôm trước. Tới nơi đã thấy Thư đứng ở đó từ bao giờ. Chờ Thư lên xe xong, hai đứa chúng tôi quay lại căng tin. Tôi mới nói nhỏ. Ở dưới này có mộ ẩn, Việt cần Thư giúp. Vì cảm nhận của Thư về âm khí rất nhạy. Chỉ cần Thư đi vòng quanh nhà, chỗ nào nặng âm khí nhất mà Thư cảm nhận được thì cắm cho tớ nén nhang này xuống. Bọn tớ ở ngoài đợi, nghe chưa? Nói xong tôi kéo thằng Đoàn và anh Minh ra ngoài, chỉ để lại một mình Thư ở trong nhà để tìm ngôi mộ. Một lúc sau Thư trở ra, gật đầu tỏ ý đã xong. Bên dưới chỗ này, lúc tớ mới đến, thấy mùi âm khí bốc lên khét lắm, lại tanh. Thậm chí tớ còn thấy ớn lạnh rùng mình. Tôi thấy que nhang được cắm ở góc nhà, ngay cạnh chỗ nhà vệ sinh. Tôi nói với anh Minh. Anh ơi, chỗ này mộ người chết ở bên dưới, phải đào lên mới được đấy. Tôi lấy một bó nhang to đốt lên. Đoạn bắt đầu cau mày, nhớ lại lời khấn mà bác Thành đã từng dạy. Hồn dưới ba tấc đất bị đè nén đã lâu, nợ có chủ, oan có đầu, trời không thấu người chẳng hay. Trong đất này có mồ có mả, theo lệnh ta về nhà mới ta cho. Có tiểu xanh, có quần, có áo, có người hương khói, có cơm canh. Nếu chấp nhận thì nói cho nhanh, báo điềm lành cho gia chủ ta còn biết. Cái nhang cắm dưới nền đất đang cháy đỏ đầu rồi bỗng nhiên tắt đi ba lần liên tiếp như vậy. Tôi nói như reo, họ đồng ý rồi. Từ nay đến chiều anh phải thuê người để chuyển mộ, đào đúng chỗ này nghe chưa. Ngay trong ngày hôm ấy, anh Minh thuê ở đâu hai người chuyển mộ đến một cái tiểu đặt ở trên nền nhà. Hai người kia đào hì hục, đào mãi sâu xuống độ hơn 1 mét, quả nhiên lộ ra một cái bọc vải mục. Bên dưới dù có vải dù bọc vào, lúc hai người phu bốc mộ lật ra, tất cả kinh hãi rụng rời, bởi vì trong ấy có đến 3 cái xác nằm cuộn tròn trong lớp vải dù. Da thịt đã quắt nhưng chưa phân hủy hết, có lẽ là vì chỗ này khô ráo không có nước. 3 cái xác không phân hủy mà thịt nó khô vào, chứng tỏ họ nằm đây đã lâu, ngay bên dưới nền nhà kho mà không ai hay biết. Tóc của họ dính bết lại trên da đầu, cả 3 bộ hài cốt được bọc kín. Khi ấy hai người phú bốc mộ mới đưa 3 cái xác lên. Họ lấy thêm 3 cái tiểu nữa đem đến, rồi tức tốc đưa xác vào trong. Bây giờ tôi lại lấy ra một bó nhang cắm xuống đất, rồi cách một đoạn để bánh kẹo đồ cúng. Cứ như vậy, cho đến khi bó nhang hết sạch, kéo dài ra tận ngoài, tôi đọc to. Nhang đưa lối hồn theo sau, dậy mau mau, cấm quay đầu lại. Tôi lập tức vận con mắt âm dương mở ra. Tôi thấy từ dưới đất có 3 người chui lên, họ cứ như vậy phiêu đãng theo làn khói nhang ra ngoài. Tôi nói mang 3 cái tiểu theo. Chúng tôi khiêng ra, cắm ở trên đầu tiểu mỗi cái 1 que nhang, đặt lên xe máy theo lối sau trường ra ngoài cánh đồng, để đỡ cho bị người ta nhìn thấy. Tôi nhìn thấy rõ 1 vong 3 hồn người ngồi trên 3 cái tiểu. Cái xe lôi cái tiểu đi, hồn của ai ngồi trên tiểu của người đó. Tôi nhìn cách ăn mặc của họ giống như là thợ rừng, không biết là họ đã chết từ bao giờ, vì sao mà chết. Nghe nói trước khi trường này được xây dựng sân bóng đá thì phía sau trường giáp với quả núi đã từng là bãi đất hoang. Sau này nhà trường xin phép mở rộng làm sân thể dục. Đây là vùng trung du, nhiều chỗ đất hoang gần rừng gần núi, cho nên thậm chí người ta cũng không biết ở bên dưới có mộ hoang từ bao giờ. Tôi thì lại chưa được học phép khảo vong, cho nên cũng không biết hỏi han những vong hồn này ra sao cho tường tận. Chỉ đành làm y theo những gì bác Thành đã hướng dẫn. Sau khi chôn cất cái tiểu đến nơi đến chốn, anh Minh quay lại cảm ơn tôi và thư rối rít. Tôi gật đầu. Em đã thấy nó đi rồi, thế là xong rồi đấy anh ạ. Anh Minh nheo mắt. Ồ, em thấy nó đi là sao? Tôi biết tôi lỡ lời, bèn nói đại. À, em nhầm, ý em là mang tiểu đi thì chắc là vong cũng đi theo, chứ em thấy cái đếch gì đâu. Nói vậy chứ ngay sau đó tôi để ý đánh ánh mắt của thư nhìn vào tôi. Là ánh mắt chứa đựng vẻ gì đó nghi ngờ, nhưng cũng không giấu giếm. Tôi không dám đối diện với ánh mắt của nàng. Anh Minh cho bọn tôi thụ lộc bao nhiêu là nước ngọt, bánh kẹo bim bim, đem về chia cho cả xóm bán chú ăn lấy thảo. Mọi chuyện coi như là xong xuôi nhờ vào công rất lớn của Thư. Sau buổi chiều ngày hôm đó, tôi và thằng Đoàn béo tiễn Thư về tận cổng. Lúc này nàng đã cho tôi biết nơi nàng ở. Tôi choáng ngợp trước căn nhà bề thế, vườn cây cảnh tùm, cánh cổng lớn, chứng tỏ là nhà Thư khá giả, nếu như không muốn nói là giàu có. Thư nói, Việt, có muốn vào trong này chơi một chút không? Tôi hơi lưỡng lự, nửa muốn nửa không. Tôi quay lại nhìn thằng Đoàn, nó cũng gật đầu. Chúng tôi đi vào trong, sân vườn rộng rãi nhưng vắng vẻ. Tôi cất tiếng hỏi, Thư ở đây với ai? Thư đáp, Thư ở đây với bố, nhà chỉ có hai bố con. Thằng Đoàn nói chen vào, ôi có hai người mà xây cái nhà to thế, thảo nào vắng như chùa Bà Đanh. Thư chỉ cười cười rồi giới thiệu thêm, hóa ra bố của Thư cũng là thầy cúng, ngày trước cả nhà đi làm ăn xa. Rồi trong một lần đi rừng, bố Thư về tự nhiên phát bệnh, hai mắt cứ trợn trắng bò lăn bò lê dưới đất, lại thích ngửi mùi nhang như là bị hành, phải đón người tụng kinh 7 đêm mới hết. Từ đó bố của Thư cũng sinh ra lẩn thẩn, ăn nói lung tung, rồi đi cúng, đi xem bói toán, khá là có tiếng ở vùng kinh tế mới. Nhiều người đến xem giải hạn, cúng bái xa gần, việc kinh doanh càng ngày càng phát đạt. Gia đình cũng phất lên rất nhanh. Chỉ có một lần duy nhất có một điều làm cho bố Thư không còn thiết tha gì về cúng bái nữa. Cách đây 2 năm, bố của cô có đi cúng cho một nhà, cũng may là nhà ấy có con ma chết trẻ. Chẳng may, nhà ấy có con ma chết trẻ hóa trùng về để bắt thân nhân. Bố cô ấy lỡ tay dùng phép phù thủy khiến con ma ấy không thể quy hồi âm phủ chịu tội để được luân hồi, mà ông lại lỡ đốt cháy hết hồn phách của nó. Thế nên chỉ trong năm sau, người phải gánh nghiệp không ngờ lại chính là mẹ Thư. Hôm ấy mẹ Thư đi làm về, chẳng may bị cái xe máy phóng ngược chiều tông phải. Đúng ra tai nạn không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng, thế mà mẹ đổ xe đập người xuống, không hề chảy máu, chỉ xây sức nhẹ. Chỉ có điều là mẹ Thư gần cứ lịm đi, cho đến khi đưa đi cấp cứu thì đã không kịp. Sau khi mẹ mất, bố Thư cũng rơi vào trầm cảm. Ông vẫn bảo vì ông mà vợ ông gánh nghiệp. Bố Thư vẫn cứ dằn vặt mãi không nguôi. Cuối cùng vì lo sợ con gái cũng phải chịu nghiệp ma thủ quỷ ghét, ông dọn về đây sống. Xây nhà cửa xong xuôi mới chuyển trường cho Thư về đây học. Ông cũng quyết bỏ luôn cái nghề phù thủy, không đi cúng bái ma cỏ gì nữa. Dù có lúc ngày rằm mùng 1 ông ấy lại phát cơn bệnh, khiến ông cứ như là bị hành. Thậm chí có lúc miệng ông gào lên sầu cả bọt mép. Điều này Thư giải thích là vì bố cô nàng đã được chọn làm thầy mà không ra sức cứu đời giúp người, cho nên ở trên tòa Nam Tào hành tội. Đang nói chuyện thì có tiếng người đi vào. Một ông bác trông có lẽ hơn bố tôi 4-5 tuổi gì đó. Thấy chúng tôi, ông bác cười hiền. Các cháu là bạn của Thư hả? Ở nhà chơi nhá. Thư, thế lấy hoa quả cho bạn ăn đi xem nào. Ông bác vừa nói vừa nhìn tôi chăm chăm, một lúc rất lâu lại nhìn thằng Đoàn. Sau đó ông bác đưa tay bắt lịch sự. Bác tự giới thiệu, bác là bác Thụy, bố của Thư. Dạ vâng, cháu là Việt, còn đây là Đoàn. Chúng cháu học cùng lớp với Thư ạ. Giới thiệu qua loa, ông Thụy mới nghiêm sắc mặt nói. Này, nhìn cháu diện mạo khác thường, nhưng tại sao lại có âm khí quanh quẩn? Sợ là cháu gặp vận xui đấy. Chỉ trong nay mai, rất gần thôi. Cháu nhớ là phải cẩn thận nghe chưa? Đang vui tự nhiên nghe ông nói vậy, tôi và thằng Đoàn có dự cảm không lành. Còn chưa biết nói sao, ông rút ra tấm cạc visit. Nếu có vấn đề gì thì cứ điện cho bác, bác có thể giúp được. Tôi đón lấy rồi bảo, nhưng ý bác là gì? Cháu chưa hiểu. Về vấn đề tâm linh, nếu như bác không lầm thì loại âm khí quanh quẩn lấy hai thằng chúng cháu chắc chắn là ở rất gần, chẳng qua là các cháu chưa biết thôi. Tôi nghe vậy thì nhìn thằng Đoàn, hai thằng không biết thật giả ra sao, bởi vì năng lực của tôi không thể soi ra được một vong nào đang ở trong khu bán trú cả. Vậy điều ông Thụy nói là mấy cái vong ở trong căng tin chỗ anh Minh hay không? Có lẽ nào vì chiều nay tôi tiếp xúc với chúng cho nên bị âm khí của chúng bám lấy. Ở lại chơi một lúc, thấy trời đã ngả màu vàng nhạt, ăn xong đĩa hoa quả, tôi với thằng Đoàn từ biệt Thư và bác Thụy để ra về. Trên đường đi chúng tôi hồ hởi. Này, không biết bác ấy nói thế nào nhỉ? Chẳng lẽ có ma? Tao cũng không biết, nhưng ở khu ban chú từ năm lớp 10 có thấy ma cọ đếch gì đâu. Hay là ông ấy dọa mình? Nhưng cũng không đúng, ông ấy nói nghiêm túc, Chẳng qua là tao chưa hiểu ông nói thế nào thôi. Một hồi đã về đến khu bán trú, con bé Hồng phòng đầu dãy đang ngồi thẫn thờ ở cửa. Thấy chúng tôi, nó nói như reo: "Này, chúng mày đi đâu đấy? Về đây, tao bảo cái này." "Cái gì thế?" "Tao đi đá bóng." "Con Hân nó không về nhà, điện thoại vẫn ở trong phòng, quần áo đồ đạc vẫn còn nguyên, thế mà bây giờ chẳng thấy đâu." "Thế tao hỏi, nó đi đâu mà đến cả điện thoại cũng không cầm? Chúng mày ở đây chúng mày có biết không?" Tôi khó hiểu, cứ tưởng con bé này mất con mèo cho nên về quê cho thoải mái. Ai ngờ nay con Hồng nói vậy, tôi thực không biết là nó đi đâu. Tôi bảo: "Mày thử điện về cho bố mẹ nó chưa?" "Tao có số đâu, mà mày nói thì khóa màn hình, tao có mở được đâu." Nói rồi tôi bảo con Hồng đừng lo lắng quá, chờ đến mai xem ra sao, có gì báo với nhà trường. Hai thằng trở về phòng. Lúc ấy tôi thấy ngứa tay ngứa chân, cho nên muốn chạy mấy vòng quanh sân cho khỏe. Lúc đi qua cửa bốt bảo vệ của bác Lê, tự nhiên tôi khựng lại. Bởi lẽ tôi thấy thoang thoảng ở bên trong có mùi gì lạ, cái mùi gây gây khó chịu. Tôi không rõ cái mùi ấy chính xác phát ra từ đâu. Lúc nhìn xuống chân, tôi nhận ra dưới khe nứt của nền gạch bị mắc lại bởi một thứ gì đó trông như là cái kẹp tóc màu hồng hồng. Tôi cố gắng cậy lo lên khỏi khe thì nhận ra ấy chính là cái kẹp tóc hôm trước con Hân nó cài. Tại sao nó lại rơi ở đây? Bỗng nhiên tôi liên tưởng đến bác Lê mấy ngày hôm nay. Tôi thấy bác Lê lờ mờ trong lúc chập tối, bộ dáng hết sức lạ lùng, lại thêm sự cảnh báo của Thư và bác Thụy. Cả cái bóng người nhảy vọt một cái qua hàng rào ở bên ngoài sân mà thằng Đoàn đã từng chỉ. Tôi bắt đầu mường tượng ra điều gì đó không hay ở trong khu bán trú vốn dĩ bình yên. Tôi quyết tâm phải giải đáp cho bằng được. Tôi toan tiến lại gõ cửa phòng bác Lê. Ngẫm nghĩ một hồi lại thôi, bỗng nhiên điện thoại có tin nhắn, là người bí mật mà tôi đang nhờ giúp đỡ. Tôi xem tin nhắn thì mừng thầm, bởi vì người đó đã đến đây, chuẩn bị đi vào chỗ tôi một cách thật bí mật. Hơn nữa tôi kể lại những điểm nghi vấn của mình cho người ấy nghe. Nhận được một thông tin bất ngờ, tôi tức tốc chạy vào nhà gọi thằng Đoàn. Chúng tôi thì thầm to nhỏ một giờ hồi rồi lên kế hoạch. Tôi phải đảm bảo những thứ chúng tôi phỏng đoán là đúng, bởi vì đây là môi trường học tập, không thể nào làm bừa. Tôi lấy ra tấm card visit của bác Thụy, sau đó bấm gọi. Hai bác cháu nói chuyện một hồi xong xuôi đâu đấy. Ngay đêm hôm đó, tôi đã quyết định chuẩn bị cho kế hoạch lớn của mình. Một giờ đêm, tôi trở dậy cùng thằng Đoàn, len lén nhìn ra bên ngoài cửa. Đúng như tôi đoán, cánh cửa phòng bác Lê từ từ hé mở. Người đi ra ngoài có cái dáng gầy gò, quần áo lôi thôi, đầu tóc rối bù. Bất ngờ người ấy nhún người, nhảy vọt một cái lên bức tường rào cao hơn 2 mét, nhẹ như lông hồng vậy. Bóng đen nhanh thoăn thoắt đi mất dạng. Tôi thì thầm với thằng Đoàn: "Đích thị là bác Lê rồi. Bây giờ bác ấy đi rồi, tao sẽ lẻn vào trong phòng. Mày ở ngoài có động tĩnh gì thì nhắn tin như đã bàn nghe chưa?" Hay là thôi mày ơi, đừng có đi. Tao sợ." Tôi gạt phắt: "Không được, tao phải đi. Mày ở đây canh chừng, có gì phải gọi người ứng cứu ngay, nghe chưa?" Tôi nói rồi bước ra sân. Trời tối đen như mực, không có lấy nổi một bóng người. Ở bên ngoài không có trăng sao. Vừa lén lén tiến lại cửa phòng bác Lê, tôi vừa đưa tay khẽ đẩy nhẹ. May sao cánh cửa chỉ khép chứ không khóa. Bên trong tối mù mịt, lại bốc lên cái mùi gây gây, làm tôi hơi khó chịu. Nơi đây vương vãi lộn xộn, vô cùng bẩn thỉu. Bình thường bác Lê là người ăn ở rất ngăn nắp sạch sẽ. Vậy mà hôm nay cái chòi của canh bảo vệ của bác trông không khác nào cái bãi rác. Tôi lấy từ trong túi ra lá bùa của bác Thành. Hồi lên đây học, chính tay bố đã cho tôi lá bùa, bảo tôi luôn đeo lên để phòng thân. Nay ở trong căn phòng này, tôi thấy ít nhất là mình cần một chỗ dựa tinh thần. Đeo lá bùa lên cổ, rồi nhẹ nhàng tiến về phía cái giường. Chiếc đèn pin nhỏ trong tay loang loáng soi khắp cả căn phòng. Tôi nhìn xung quanh một lượt, thấy tóc rụng rất nhiều lả tả. Ở trên cái chăn vằn lên màu cháo lòng bẩn thỉu. Trên cái đệm của bác Lê có một khoảng ướt màu vàng khè. Trên đệm có li ti những con vật màu trắng, tựa như là con giòi còn đang bò ngoe ngoe ngoẩy ngoẩy. Tôi suýt chút nữa mà nôn thốc nôn tháo. Càng tiến lại gần, cái mùi gây gây khăn khẳng bốc lên càng nồng nặc. Đang định lật cái chăn thì chân tôi dẫm phải vật gì mềm mềm. Tôi bất giác rụt chân lại, soi đèn xuống dưới. Ánh đèn pin vừa loang loáng, tôi kinh hãi ngã bật ngửa cả ra. Ở bên dưới là một cánh tay người thò ra từ trong gầm giường. Cánh tay xanh ngắt như là sáp. Ấy là cánh tay của một đứa con gái. Tôi ôm ngực thở từng nhịp khó nhọc, run run người kéo xuống để xem kẻ đang nằm ở dưới gầm giường ấy là ai. Ánh đèn pin vừa chiếu cũng là lúc tôi che lấy miệng mình không dám kêu. Người nằm bên trong khuôn mặt đã tái dại, con mắt mở to, cái đầu ngoẹo sang một bên, ánh mắt như đang nhìn thẳng ra ngoài về phía tôi. Không ai khác chính là con Hân, kẻ mà tôi cứ tưởng đã về từ hôm thứ bảy. Nào ngờ nó nằm chết ở đây, ngay trong chính căn phòng này, bị giấu xác ở dưới gầm giường của bác Lê. Cái xác đã chết qua 2 ngày nhưng mắt vẫn mở. Tôi bị cú sốc làm cho đầu óc mụ mị cả đi, không còn bụng dạ mà nghĩ đến việc khác. Còn đang thất thần thì ở bên ngoài tôi nghe tiếng bịch, sau đó là tiếng bước chân đang tiến về phía phòng. Đó chính là bác Lê rồi. Bây giờ mà chạy thì không kịp nữa. Tôi biết chắc chắn bác Lê không còn là bác Lê nữa, mà bác chỉ còn là cái xác trong tình trạng nhập tràng, có thể giết người để ăn hồn phách, thậm chí là ăn thịt người luôn. Tôi đang loay hoay không biết làm thế nào. Cuối cùng túng thế tùng quyền, tôi đẩy cái xác con Hân vào trong, rồi chính bản thân tôi cũng chui vào trong gầm giường trốn. Đây có lẽ là trải nghiệm kinh hoàng nhất đời tôi. Lần đầu nằm cạnh một xác chết trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Vốn cái giống nhập tràng rất thính tai, chúng nó lại tinh danh và đặc biệt là mũi cực kỳ thính. Chúng nó có thể ngửi được dương khí từ con người phát ra nếu như có người bước vào trong địa bàn của chúng. May sao thằng Đoàn nó không đi với tôi, nó ở trong phòng cho nên tôi cũng yên tâm. Thêm nữa là tôi cũng tin tưởng con nhập tràng sẽ không phát hiện tôi đang trốn ở dưới gầm giường. Tôi có một khả năng đặc biệt, cặp mắt nhìn thấy vong hồn người chết khiến tôi trở thành một kẻ không thuộc về âm phủ, cũng chẳng thuộc về dương gian. Tôi là kẻ sống song song giữa hai giới âm dương, cho nên tôi không có cái thứ dương khí như người sống và cũng không có âm khí như người chết. Ma quỷ cũng không thể phát hiện ra dương khí của tôi. Điều này khiến tôi có thể lẩn trốn mà không sợ chúng ngửi ra mùi của con người. Nằm ở bên dưới gầm giường, ngay cạnh cái xác vẫn còn đang mở mắt, tôi không cả dám thở mạnh, toàn thân run lên bần bật, toát mồ hôi. Cánh cửa phòng từ từ hé mở, đôi bàn chân đi vào trong. Bàn chân xanh ngắt, có vết loang lổ, nó giống như là vết ban tử thi. Tiếng chân đi trên sàn như lướt, rồi leo lên giường, tôi có thể nghe tiếng những giáp gỗ kêu lên cọt kẹt. Tôi phải bịt mồm lại để không phát ra tiếng động, chỉ mong thằng Đoàn có thể làm đúng như kế hoạch. Chứ phận tôi bây giờ, không khéo dưới là người chết, trên cũng là người chết, mình cũng chỉ có khi mà chết. Những người chết này nguy hiểm hơn là một người chết bình thường. Nếu như không có người cứu, e rằng tôi sẽ phải nằm ở đây cho đến lúc chết cũng chẳng chui ra được. Loài nhập tràng này không bao giờ ngủ, chẳng qua chúng sợ ánh nắng mặt trời, cho nên nằm dịp ở trong phòng thôi. Và đến đêm chúng mới ra ngoài để ăn ánh trăng, hoặc là tìm để hút máu động vật. Loài này theo tôi được biết, nó là khi người chết không thể thở hắt ra một hơi cuối cùng, âm khí còn lưu lại trong xác, không thể thoát ra được. Cái xác đã chết mà hồn không siêu được, cứ lưu lại trong xác mới hóa thành nhập tràng. Người chết thường khi hấp hối miệng sẽ há ra để chút hơi thở cuối cùng, cũng chính là lúc hồn theo đường miệng chui ra đi siêu thoát. Kiến thức này có thể khác với những đồn đại trong dân gian, như là mèo nhảy qua xác, hay là người chết bị hồn ma vất vưởng nhập và sống lại. Thế nhưng giới phù thủy luôn có những nhận định khác nhau. Việc quỷ nhập tràng không cứ gì phải là mèo nhảy qua xác hay là bị cô hồn dã quỷ nhập, mà do chính linh hồn của người đó bị kẹp lại, cho nên phải hoàn dương, sống trong một cái xác đã chết mà nối tiếc sự đời. Chờ cho cái xác của bác Lê đã nằm im ở trên giường, giống nhập tràng lúc nào mắt cũng mở thao láo. Vì thế tuy không ngửi được mùi người sống, nhưng mắt của chúng có thể nhìn rõ trong đêm. Thằng Đoàn ở bên ngoài thấy bác Lê đi vào thì nó sợ quá, bèn bốc máy gọi ngay cho hai cái số mà tôi đã dặn. 15 phút sau còn đang loay hoay không biết thoát ra thế nào thì ngoài sân có tiếng gà gáy. Tiếng gà gáy lại vang lên đúng vào lúc nửa đêm. Cái xác đang nằm ở trên giường nghe tiếng gà thì nó vùng dậy lao vọt ra bên ngoài. Tôi thấy cánh cửa mở toang, có tiếng con gà vỗ cánh phành phạch, kèm theo tiếng của bác Lê chạy thình thịch. Tôi liều mình chui ra khỏi gầm giường, phóng thẳng ra sân. Điện ngoài hiên vụt sáng, cái xác quay phắt đầu lại không đuổi theo con gà nữa. Nó xông về phía tôi, định túm lấy tôi. Khi chỉ còn độ vài bước chân, tôi đã sợ đến mức đứng sững, không chạy được nữa. Từ trên mái nhà, có hai bóng người nhảy vọt xuống. Mỗi người cầm một cây gậy, là loại gậy vông, vụt chan chát vào cái xác. Tôi reo lên, ấy là bác Thụy và cả chú Ngô. Chú Ngô chính là người bí mật, em họ của bác Thành, đang trông coi bản điện của quan Tam Sứ Mường, cũng là người nắm hương hỏa thờ phụng, là đệ tử thứ hai của ông Hoan. Chú Ngô vừa nhảy xuống liền nói ngay: "Lùi lại đi Việt, nó mà chạm vào ai là người đó sẽ bị nó hút mất, nó ăn hồn rồi chết ngay đấy, lùi lại." Đoàn và Thư cũng từ ngoài đường chạy vào, cả con bé Hồng. Nó mở cửa ra: "Ơ, mọi người làm gì mà ầm ầm giữa đêm thế? Định không cho người khác ngủ đấy à?" Vừa nhìn thấy con bé Hồng, cái xác liền chuyển ngay đối tượng, chồm tới. Tôi hét lên: "Hồng, Hồng, quay vào phòng, đóng cửa lại, mau lên. Ôi giời ơi là giời, sao lại ra đây?" Con Hồng vừa lúc ngẩng lên nhìn thấy gương mặt ma quỷ của bác Lê. Lúc này mắt thì xanh lè lè, miệng đã mọc răng tua tủa, trông như là cái hố trông. Đầu tóc bù xù như con mẹ dại, nó rú lên một tiếng. Tôi lúc này cuống quá, tôi giật luôn sợi dây có lá bùa ném thẳng về phía con Hồng. Vừa kịp lúc cái xác nhập tràng lao đến, lá bùa văng trúng vào đầu làm cho nó ngã ra đất. Con Hồng cũng chạy vào trong phòng khóa trái cửa. Từ bên ngoài sân, lúc này tôi thấy hai người chạy lại: "Đoàn, Thư, sao Thư ở đây? Bác Lê bị nhập tràng, là bác ấy giết con Hân nhét vào gầm giường, con Hân chết rồi." Mặt của thằng Đoàn cũng tái nhợt: "Con Hân chết là thế nào, chết là thế nào?" Tôi gật đầu xác nhận. Thư cũng ghé tai tôi nói nhỏ gì đó. Tôi quay sang nhìn, chú Ngô hiểu ý. Chú Ngô và bác Thụy giả bộ để lọt một lối cho cái xác nhập tràng thoát. Nó nhảy vọt qua đầu của cả hai. Nó tức tối vì bị tôi ném bùa. Nó thấy ba đứa chúng tôi không có gì hộ thân, lại không có uy của thầy cúng. Nhảy qua đầu của bác Thụy và chú Ngô, nó phóng thẳng về phía chúng tôi, quyết bắt cho bằng được hồn của cả ba. Tôi hô lên. Nó đuổi bọn mình đấy, chạy đi, đừng để nó chạm vào người, mau lên. Chúng tôi lao ra ngoài đường, đằng sau là tiếng đuổi thình thịch. Một người đàn bà cặp mắt xanh lè lè đuổi thoăn thoắt, làm chúng tôi lại càng thêm hoảng. Bác Thụy và chú Ngô cũng chạy theo, được một đoạn cũng là lúc. Đoàn, tôi và Thư hô lớn nhảy lên, vừa lúc cái xác nhập tràng lao đến. Nhưng không ngờ ở dưới đất đang căng một sợi dây ngũ sắc. Cái xác vừa mắc phải sợi dây thì bị hất bật ngửa ra đất. Chú Ngô tung ra một tấm lưới, tôi với thằng Đoàn túm lấy mỗi người một góc. Bác Thụy và chú Ngô hai người ở hai góc còn lại. Tấm lưới trùm lên cái xác nhập tràng. Bác Thụy và chú Ngô cả hai đeo bao tay làm bằng sợi cói, miệng lẩm bẩm đọc thần chú, ấn mạnh một cái xuống cái xác. Từ miệng của cái xác nhập tràng há hốc ra phun lên một làn khói tanh hôi vô cùng. Cái xác bỗng nhiên cứng đờ, đơ ra như người chết. Lúc này trong mắt âm của tôi thấy hồn ma của bác Lê kèm theo cả hồn con bé Hân bay ra. Cả hai người, một người hóa quỷ, một người chết oan. Từ đằng Tây có hai người lính quan tuần âm phủ cầm hèo đi đến đóng gông của hai người lại, lôi tuột đi xuống giữa âm phủ. Ai chết oan thì kêu oan, ai hóa quỷ hại người thì phải chịu kiếp tù đầy cực hình nơi địa phủ. Bảo sao tôi không thể nhìn ra được ma quỷ từ lúc đầu, bởi vì hóa ra cả hai linh hồn đều đang trốn ở trong xác. Cơ hồ tôi không nhìn ra ma quỷ chính là vì như vậy. Chỉ khi họ thoát khỏi cái xác nhập tràng, tôi mới thấy được hồn phách của họ. Chúng tôi đành phải khiêng cái xác trở lại phòng, sau đó báo chính quyền. Sự việc này tuy khó tin nhưng cũng chẳng biết giải thích ra sao. Sự việc quá đỗi chấn động. Hơn nữa, khi người được cho là đã chết lại giết một học sinh chết cách đó mấy ngày, tức là nạn nhân có thời điểm bị giết sau cả hung thủ, điều vô lý chính là ở đây. Mọi hướng điều tra đều đi vào ngõ cụt vì không có manh mối. Chỉ có chúng tôi ngay từ đầu đã khẳng định hai nạn nhân này một người hóa quỷ để bắt hồn sát hại một người. Thế nhưng có nói gì thì họ cũng không tin chúng tôi. Tìm kiếm mãi không ra manh mối, cuối cùng vụ án đành phải để ngỏ, trở thành một giai thoại kinh dị của trường cấp 3 nơi tôi theo học. Có lẽ nội tình chỉ có tôi, Đoàn và Thư cùng với bác Thụy và chú Ngô, may ra có thêm con Hồng biết được. Có lẽ chính cái đêm tôi nghe tiếng động ở trong phòng bác Lê chính là lúc bác đột tử mà chúng tôi không biết. Vì cả hai đều không để lại dấu vết gì, cái chết rất tự nhiên. Cuối cùng nhà trường đóng cửa khu bán trú, không cho học sinh ở đó nữa, còn mời đâu về một ông thầy cúng cúng bái dùng rượu beng mất cả một ngày. Đám học sinh hiếu kỳ bu lấy bắt tôi kể lại câu chuyện, nhưng đương nhiên là tôi giữ im lặng. Trước khi về, chú Ngô có dặn tôi. Này, chú thấy mày với con bé kia có duyên đấy. Hay là mày tán nó đi. Tôi gãi gãi đầu. Chú, cháu chưa tính đến chuyện đấy. Chú Ngô bĩu môi. Thôi, ông đừng có bốc phét, ông đừng có mồm điêu. Thằng Đoàn nó kể cho chú, mày chẳng có cả đống người yêu rồi. Tôi cười cười, ông chú vẫn vui tính như vậy. Hai chú cháu từ biệt nhau, hẹn sau hè lớp 12, thi đại học xong tôi nhất định sẽ về Thanh Hóa để học nghề. Bước ra khỏi cổng trường, tôi với thằng Đoàn thấy may mắn vì không bị gọi lên làm việc. Vì cái vụ tôi đánh vỡ mũi thằng con bà phó hiệu trưởng. Chỉ có điều khu bán trú bỏ không, bố tôi và bố thằng Đoàn phải thuê cho chúng tôi một phòng trọ khác để học tiếp. Sau này ở cái khu nhà trọ này cũng lắm điều ma quái lắm, nhưng tôi sẽ từ từ kể cho. Khi tôi ra khỏi cổng, đã thấy Thư đứng chờ sẵn. Giờ chúng tôi đi về cùng đường, bởi vì khu trọ của tôi lại ở rất gần nhà của Thư. Cô nàng cứ nheo nheo mắt nhìn tôi, Tôi hiểu ý bảo thằng Đoàn đạp xe về trước, tôi với Thư đi ra chợ với nhau. Thằng Đoàn một lúc sau đã thấy đèo con bé nào ở trên xe đi qua cười hành hạch. Chúng tôi lững thững đi trên con đường về nhà. Bất giác Thư nói: "Này, có phải là cậu có thể thấy được ma không? Tớ hỏi thật, nếu như mà coi tớ làm bạn thì cậu phải trả lời tớ." Tôi suy nghĩ một hồi, cuối cùng đành phải gật đầu, nói về đôi mắt âm có thể nhìn được ma quỷ. Thậm chí là tớ có thể tâm linh tương thông, có thể giúp người chạm vào thấy được ma quỷ đấy. Thư nghe đến đây thì mừng rỡ, nắm lấy tay tôi: "Thế cậu có thể giúp tớ một điều được không?" Ánh mắt của Thư lúc này khẩn thiết nhìn tôi như là muốn khóc. Tôi bảo làm sao mà có thể từ chối được. "Giúp việc gì? Nếu mà giúp được thì tớ sẽ giúp. Cậu giúp tớ gặp mẹ tớ được không? Một lần thôi. Tớ chỉ mong có thể cảm nhận được mẹ. Có thể được nhìn thấy mẹ." "Được rồi. Nhưng trong lúc tớ tâm linh tương thông, cậu không được nghĩ gì. Bởi vì lúc ấy cậu nghĩ gì là tớ đều đọc được cả đấy." Thư nở một nụ cười ngượng ngùng, khuôn mặt không còn vẻ lạnh lùng nữa. Cô ấy gật đầu. Sau khi nhận được sự đồng ý của tôi, ánh chiều tà đã lặn dần sau lưng núi. Tôi nắm lấy tay Thư. Tôi lập tức vận hết sức lực truyền năng lượng sang người Thư. Hình như tôi cũng bị năng lượng của Thư truyền trả lại. Trong giây lát, tôi như ngửi được mùi của vong hồn. Thậm chí tôi cảm nhận được như có một trường năng lượng đang hòa lấy. "Khi nào tớ kêu mở mắt, Thư mới được mở mắt, nghe chưa? Nào, mở ra." Thư mở mắt ra. Trên đường từ trường về nhà lúc ấy, nhìn thấy vô số những vong hồn đi lại, gồng gánh ăn xin y như là trên dương thế. Thậm chí còn nhìn thấy cả quan quân bắt hồn người chết quy hồi âm phủ, đi thành từng đoàn từng lũ. Ai có tội thì sẽ bị đóng gông chịu phạt, người hiền lành thì sẽ được thả đi đầu thai, người bị hóa trùng thì quay về bắt người nhà. Người có đủ loại: người tốt, người xấu, người hèn yếu, kẻ tiểu nhân, phường gian manh, người chính trực. Ma quỷ cũng vậy, cũng từ người mà ra, từ lòng dạ con người tốt xấu mà thành. Tất cả đều là sự cân bằng trong trời đất. Cho đến khi ánh nắng đã tắt, từ đằng xa có một người phụ nữ mặc áo trắng đi lại rất hiền. Ngay khi Thư nhìn thấy, cô ấy bật khóc. Cô ấy thảng thốt: "Mẹ, mẹ ơi." Người đàn bà chạy lại ôm lấy con gái: "Con ơi, Thư." Vậy là trong cuộc hành trình trở thành thầy cúng, tiếp nối con đường của bác Thành, tôi đã có thêm những người bạn đồng hành mới, sẽ khai mở ra những câu chuyện mới, những thứ ly kỳ mà lần đầu tiên tôi mới có thể thấy được. Có lẽ con đường trở thành anh thầy cúng nửa mùa của bác tôi, lúc ấy nó cũng như vậy, cũng như tôi, nó cũng gian nan vô cùng. Chỉ khi tôi thực sự bước chân lên con đường này, tôi mới hiểu được cái nghiệp ma thù quỷ ghét, nó sẽ không đơn giản lắm. Hết chuyện. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta có thể thấy cái thằng bé Việt nó cũng đã bắt đầu hình thành cho mình một cái team, một team là em Thư, đúng không ạ? Việt thì có thể nhìn được được vong ma, có thể có khả năng thông linh, còn em Thư thì có thể cảm nhận được vong ma và có thể ngửi được âm khí. Thế nên là chúng ta thấy tác giả đang xây dựng là cái cặp đôi này này, nó giống như là một cái cặp đôi bổ trợ cho nhau. Nó giống như là trước đây khi mà ông Thành Mo với ông Nam Chó đó, hai người cũng là một cái cặp đôi, một cái cặp bài trùng, luôn luôn hỗ trợ cho nhau đấy, trên cái con đường hành pháp. Còn cái cặp đôi này thì cũng thế, mỗi một người sẽ có một cái năng lực, một cái năng lực riêng, và những cái năng lực đó thì bổ trợ cho nhau rất là nhiều đấy. Và chúng ta thấy là có vẻ rằng là ông cu Việt này, ông ấy đã có ghẻ rồi đấy, không biết là sau này có trở thành. Mà bài thứ đỗ em ngủ ngon. Không biết là sau này có thành đôi, thành lứa hay không, nhưng mà chắc chắn là sẽ đi cùng nhau rất là dài đấy. Cái cặp đôi này đi cùng nhau rất là dài. Nhà này là con hơn cha rồi. Nhà này chắc chắn là con hơn cha rồi, nó đẳng cấp rồi. Bố nó ngày xưa loanh quanh mãi mới tỉnh được mẹ nó, đúng không? Mãi mới tỉnh được mẹ nó. Thế mà nay ông nhõi mới lớp 11 thôi mà ông ấy, có khi ông đã húp được khối em rồi. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi và sẽ chờ đợi những tập tiếp theo nha. Còn bây giờ thì nói thật với anh chị em là chúng ta buồn ngủ lắm rồi. Tôi buồn ngủ lắm rồi. Chúng ta nghỉ nhá. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả nhà văn Bố Láo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn anh em Đầy Tim. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.